Các bạn thân mến, các bạn đang theo dõi tại kênh đọc truyện của Hà Trần. Sau đây mời các bạn cùng nghe truyện. Nguyên Tôn, biên dịch và diễn đọc Hà Trần. Mời các bạn cùng lắng nghe. Sáng sớm hôm sau, thời điểm khi Trung Nguyên đẩy cửa đi ra ngoài, thì đã thấy ba đạo thân ảnh đứng ở trước vách mây mù phiêu miểu. Đi đầu hai người chính là Diệp Băng Lăng cùng Y Thu Thủy. Nhưng làm cho Trung Nguyên có chút ngoài ý muốn, chính là người phía sau kia lại là Liễu Chi Huyền trước đó đã từng gặp mặt. Liễu Chi Huyền cũng coi là người phong cách mới, vừa vặn hôm nay liền cùng nhau đi. Thu Thủy nhìn về phía Trung Nguyên đi ra, vừa cười vừa nói. Trung Nguyên cũng gật đầu, hướng về phía Liễu Chi Huyền cười một tiếng. Mặc dù y cùng với Khâu Lăng đều xem như là con em thế gia Tiểu Huyền Châu, nhưng Trung Nguyên đối với y cùng Khâu Lăng lại hoàn toàn khác biệt. Không nghĩ tới, mấy ngày không gặp, Trung Nguyên huynh đã nhảy trở lên trở thành phó các chủ phong các. Sớm biết mà nói, tại Huyền Châu Thành đã cần phải nịnh bợ nhiều hơn. Liễu Chi Huyền ôm quyền, trên khuôn mặt anh Tuấn mang theo nụ cười. Đối với lời trêu chọc của y, Trung Nguyên cũng chỉ có cười khổ bất đắc dĩ. Một bên Diệp Băng Lăng cũng không nói câu nào, chỉ là đôi mắt như băng triệt kia, mang theo một chút nghi ngờ nhìn chằm chằm Trung Nguyên. Bởi vì hôm nay gặp lại Trung Nguyên, cô ta mơ hồ cảm giác được một tia khí tức nguy hiểm. Nguyên khí trong cơ thể cô ta cũng bởi vậy có chút ba động, bản năng mang theo phòng bị. Phải biết, ngày hôm qua Trung Nguyên không khiến nguyên khí trong cơ thể cô ta không tự chủ được mà làm ra bậc tư thái như vậy. Trung Nguyên ánh mắt khẽ động, đã nhận ra biến hóa rất nhỏ kia của Diệp Băng Lăng. Lúc này, hiểu đây là bởi vì hắn vừa mới có chỗ đột phá, thể nội nguyên khí chưa hoàn toàn áp chế, dẫn tới Diệp Băng Lăng có cảm ứng. Xin lỗi các bạn, chờ mình một chút nhé. Cái file của mình tự nhiên nó đang bị nhảy. Chờ mình một chút thôi. Đôi mắt Diệp Băng Lăng chớp lên, sau đó cô ta nhìn thật sâu Trung Nguyên một chút, không nói gì thêm. Đi thôi, ta mang các ngươi tiến về Tứ Linh Quy Nguyên Tháp. Thanh âm rơi xuống, cô ta đã dẫn đầu vút không mà lên. Trung Nguyên, Thu Thủy, Liễu Chi Huyền thấy vậy, cũng vội vàng đuổi theo. Bốn người hóa thành quang ảnh từ phong đảo lướt đi, xuyên qua phong bạo trùng điệp, sau đó đối với hướng Tây Nam mà đi. Dọc theo con đường này, có thể nhìn thấy vô số thân ảnh khống chế nguyên khí gào thét, mục đích hiển nhiên đều là nhất trí. Tại bọn họ tốc độ cao nhất, ước chừng khoảng nửa nén hương, ba người Trung Nguyên đã nhìn thấy một ngọn hòn đảo cỡ nhỏ lơ lửng xuất hiện ở trong tầm mắt. Mà bốn phương tám hướng, vô số đạo thân ảnh phô thiên cái địa lướt qua, không ngừng đối với tòa đảo lơ lửng kia rơi xuống, hiển lộ lấy nhân khí sôi trào. Theo tiếp cận, Trung Nguyên rốt cuộc đã thấy được rõ ràng, trên hòn đảo lơ lửng kia có một tòa kiến trúc to lớn kỳ lạ đứng lơ lửng giữa không trung. Tòa kiến trúc kia hiện ra chi thế bốn góc, mỗi chỗ rẽ đều là một tòa cự tháp đứng sừng sững, mà ngoài cự tháp có cầu đá kéo thật dài. Cuối cùng bốn tòa cầu đá ở vùng trung tâm giao xúc khép lại tạo thành một quảng trường mâm tròn cự đại. Diệp Băng Lăng chỉ hướng tòa kiến trúc to lớn kỳ lạ kia, nhìn về phía ba người Trung Nguyên rồi khẽ mỉm cười. Hoàn ngành đã đi vào Tứ Linh Quy Nguyên Tháp. Thân ảnh bốn người Trung Nguyên chậm chậm rơi xuống, trực tiếp trên quảng trường tòa cự tháp kiến trúc bốn góc. Chỗ biên giới mâm tròn quảng trường có từng tòa kiến trúc như là tử lâu, trong đó có mùi rượu cùng mùi thơm đồ ăn bay ra, dáng vẻ người tới người đi, hiển nhiên là nhân khí không hề thấp. Giữa quảng trường bị phân chia ra từ đầu đường đi giao thoa, tung hoành rộng rãi. Trên đường phố dòng người chen chúc, hai bên đường đi đá xanh dựng thành cửa hàng nho nhỏ. Nhưng sau cửa hàng lại không phải là thương nhân, mà nhìn dáng vẻ của bọn họ cùng với các biểu tượng nơi trước ngực rõ ràng chính là người thành viên trong bốn cát. Nào nào, đến xem đi. Vừa dẫn tay tay thượng phẩm thần phủ bảo dược, ba phần bảo dược đổi lấy một viên quy nguyên bảo tệ. Hạ phẩm thiên nguyên binh, thiết ma hạt đao, nguyên khí thôi động. Lưỡi đao có thể phóng ra thiết ma hạt độc. Người chúng nhục thân thối giữa, cực kỳ bá đạo. Chỉ cần 380 mai quy nguyên bảo tệ. Bản điếm cung cấp quy nguyên bảo tệ hối đoái nguyên tinh. 1.000.000 nguyên tinh hối đoái một viên quy nguyên bảo tệ. Hạ phẩm thiên nguyên thuật bản thiếu, 100 mai quy nguyên bảo tệ. Lấy đi, lấy đi. Xích mãng tâm tinh có thể rèn luyện nguyên khí thuộc tính hỏa. Thiên tài địa bảo hiếm thấy, chỉ cần 300 mai quy nguyên bảo tệ. Huyền thể đan chính là đan dược cực kỳ tốt để rèn luyện huyết nhục. Tiện nghi bán phá giá lớn, 80 mai quy nguyên bảo tệ. Chu Nguyên đứng trên một con đường, trợn mắt há hốc miệng, nghe trong đó chuyển tới vô số tiếng gào to. Hiển nhiên hắn cũng không nghĩ tới, nơi đây lại náo nhiệt như vậy. Làm cho hắn kinh dị nhất là trong những tiếng hét to kia. Cơ hồ tất cả mọi người đều lấy quy nguyên bảo tệ để làm tiền tệ cân nhắc. Hiện tại, đã biết quy nguyên bảo tệ trong bốn cát trọng yếu thế nào rồi chứ? Diệp Băng Lăng ở một bên lên tiếng. Quy nguyên bảo tệ ở nơi khác thì có thể không đáng một đồng. Thế nhưng tại nơi đây lại là bảo bối, mọi người nhớ mãi không quên. Bởi vì chỉ có được đầy đủ quy nguyên bảo tệ thì mới có thể ngưng luyện ra nguyên văn cổ. Chu Nguyên không nhịn được cảm thán một tiếng. Nhìn ra được, thành viên bốn các mỗi tháng nhận lấy quy nguyên bảo tệ đều không đủ dùng. Muốn thu hoạch được càng nhiều cũng chỉ có thể lấy loại giao dịch này hoặc là hình thức nhiệm vụ để trao đổi. Mà nắm trong tay con đường này, Thiên Uyên vực liền có thể đem tất cả thành phủ cảnh thiên kiêu nắm giữ ở trong tay. Thường Uyên sư phụ thật đúng là thủ đoạn bất phàm. Nào, đi thôi, phong vực là góc bắc tòa thanh tháp kia. Diệp Băng Lăng để cho bọn hắn nhìn một hồi, rồi sau đó quay người thuận đường đi xa. Một đầu cầu đá thật dài xuất hiện ở trước mặt bọn Chu Nguyên. Cuối cầu đá chính là một tòa thạch tháp to lớn màu xanh. Diệp Băng Lăng mang theo ba người Chu Nguyên xuyên qua cầu đá đi vào thanh tháp. Chỉ thấy cửa tháp mở rộng, hình thành lồng ánh sáng màu xanh, không ngừng có bóng người từ trong lồng ánh sáng lùi tới. Đại đa số đều là thành viên phong các. Bọn họ nhìn đến Diệp Băng Lăng, ngược lại có chút cung kính ôm quyền hành lễ. Nhưng đợi đến lúc trông thấy Chu Nguyên thì mắt liền nhìn thẳng rời đi. Hiển nhiên, Chu Nguyên phó các chủ không hàng mà đến này cũng không được lòng người. Diệp Băng Lăng cũng không để ý tới bọn họ, chỉ đối với ba người Chu Nguyên nói. Chuẩn bị tiến vào đi. Thời điểm tiến vào, thể nội huyết khí cùng thần hồn chi lực sẽ bị quy nguyên tháp rút ra một chút, nhưng sẽ không có ảnh hưởng quá lớn. Nói đoạn, cô ta dẫn đầu bước vào trong màn sáng. Màn sáng ba động, bóng hình biến mất không nhìn thấy đâu nữa. Chu Nguyên, Y Thu Thủy, Liễu Chi Huyền liếc nhìn nhau, cũng nhìn ra kích động trong mắt đối phương. Sau đó cười nhẹ một tiếng, bước chân đạp nhập, ở giữa màn sáng ba động, thân ảnh đã biến mất. Khi bốn người Chu Nguyên tan biến tại màn sáng, trên quảng trường mâm tròn kia, trong nhã gian một tòa tiểu lâu, mấy ánh mắt từ chỗ cửa sổ đem ánh mắt thu hồi lại. Tiểu tử kia chính là phó các chủ phong các mới sao? Một tiếng cười hở hững vang lên, đó là một người thanh niên mặc xích bào, khóe miệng của y mang theo nụ cười đều cáng, mắt ngả ngớn. Vương Trần sư huynh, đúng là hắn đã phế đi một tay Mạc Uyên sư huynh, nguyên bản cổ tỷ sư huynh, sử thúc, niệm hắn thiên phú không tồi, muốn thu nhập vào Thiên Linh Tông chúng ta. Kết quả tiểu tử này cuồng vọng dị thường, đã trực tiếp cự tuyệt. Về sau, ngay cả cổ diễm phủ chủ đều lộ diện, nhưng ai ngờ tiểu tử này không hiểu thấu, đạt được si tinh đại nhân duy trì, không chỉ không đem hắn đuổi ra khỏi Thiên Uyên Động Thiên, mà còn sai khiến hắn là phó các chủ phong các. Bên cạnh người thanh niên mặc xích bào, một người cười lạnh thành tiếng, bộ dáng cũng không hề lạ lẫm, chính là Khâu Lăng của Khâu gia. Mà nam tử được gã xưng là Vương Trần, chính là phó các chủ hỏa các, địa vị cực cao, chẳng bốn các đều có danh khí không nhỏ. Vương Trần nghe thế vậy thì cười lắc đầu. Cổ tỷ sư thúc, đây là đem xích hỏa phủ cho chúng ta như thù nhận rác rưởi hay sao? Nhưng loại sa hỏa không biết trời cao đất rộng này thật đúng là thiếu giáo huấn. ánh mắt của y nhất chuyển, nhìn về phía một đạo thân ảnh khác trong nhã gian cười nói. Trần Bắc Phong phó các chủ, người nói có đúng không? Đạo thân ảnh kia là phó các chủ Phong Các Trần Bắc Phong. Trần Bắc Phong sắc mặt nhàn nhạt uống trà rồi lơ đãng đáp. Một phó các chủ mới tới mà thôi. Tiểu tử này hôm qua xuất thủ lôi đình, biểu diễn một tay giết gà dọa khỉ, trông cũng buồn cười. Y nhìn Kim Đằng ở bên cạnh, một mực sắc mặt vẫn âm trầm nói. Nói đến cũng là ngươi không đủ cẩn thận. Thực lực tiểu tử kia, kỳ thực cao không hơn ngươi bao nhiêu, mà ngươi ngay cả linh phong phân cũng không dùng ra. Kim Đằng nghe thấy vậy thì sắc mặt dừng lại. Nếu như ta thôi động phong linh văn, hắn muốn thắng ta cũng không dễ dàng như vậy. Vương Trần cười híp mắt nói. Các ngươi nghĩ cách trừng trị hắn một chút đi. Bây giờ hắn đi phong vực, người hỏa các chúng ta không động được vào hắn. Y vặn eo bẻ cổ. Hiển nhiên y thấy Chu Nguyên cũng không đáng giá để mình tự động thủ. Nếu không phải cổ tỷ sư thúc lên tiếng, hắn ở đâu ra hứng thú mà ở chỗ này nhìn chằm chằm chứ? Đơn giản. Trần Bắc Phong nhìn Kim Đằng nói. Ta sẽ để Lâm Tranh Ngô Đao, hai người đi theo ngươi. Các ngươi hãy tiến vào phong vực, âm thầm tìm đến Chu Nguyên, lấy chỉ lực ba người các ngươi. Muốn xử lý hắn cũng không khó. Hắn hôm qua mới nhận được Mai Quy Nguyên bảo tệ. Các ngươi đem đoạt đi. Cũng là một bút thủ hoạch không nhỏ. Kim Đằng nghe thấy vậy thì có chút do dự. Đoạt của phó các chủ chỉ sợ sẽ phải chịu lấy hình phạt. Trần Bắc Phong khóe miệng nhếch lên nói. Nhận chút điểm phạt không tính là gì. Mà nếu như hắn bị các ngươi đoạt, ngươi cảm thấy hắn dám nói ra hay sao? Một vị phó các chủ lại bị người phía dưới đoạt. Nếu tin này truyền ra, thanh danh của hắn xem như triệt để xấu. Cho nên cuối cùng, hắn cũng chỉ có thể là người câm ăn hoàng liên, có khổ tự ăn. Một bên Vương Trần Khâu Lăng nghe thế vậy, đều không nhịn được mà bật cười. Người tay này ngược lại là âm tàn. Ha ha, đường đường phó các chủ bị người phía dưới đi đoạt, đây cũng là lần đầu tiên. Nhìn phó các chủ hắn về sau sẽ làm thế nào đây? Kim Đằng cũng cắn răng gật đầu. Lâm Tranh cùng Ngô Đao là thủ hạ Trần Bắc Phong bồi dưỡng thiết can, thực lực cũng không yếu so với y. Nếu như ba người liên thủ thì tất nhiên có thể đối phó Chu Nguyên. Được, để ta đi ăn bài. Khuôn mặt của y hung ác đứng dậy mà đi. Trần Bắc Phong nhìn qua y rời đi, sau đó hướng về phía Vương Trần cười một tiếng. Hôm nay sẽ có một trận vui để nhìn. Vương Trần cười híp mắt gật đầu. Xem ra vị phó các chủ Phong Các mới nhậm trước kia, vị trí còn chưa ngồi ấm chỗ, thì đã phải tiếng xấu lan xa. Khi Chu Nguyên từ trong màn sáng xuyên qua trong nháy mắt, hắn có thể cảm giác được rõ ràng, mi tâm thần hồn khẽ run lên. Một cỗ thần hồn chi lực cùng trong máu thịt ẩn chứa khí huyết chi lực đồng thời bị rút ra. Chu Nguyên đầu óc choáng váng một chút, chợt khôi phục lại bình thường. Cảnh tượng trước mắt hắn cũng vào lúc này xuất hiện biến hóa. Chỉ địa hắn đứng là một tòa thạch đài to lớn, bệ đá cách mặt đất trăm trượng, phía sau có màn ánh sáng lớn đang lóe ra, không ngừng có lần lượt từng bóng người từ trong đó bước ra. Hiển nhiên, nơi đây chính là tháp phong vực trong tứ linh quy nguyên. Phóng tầm mắt nhìn tới, giữa cả thiên địa đều hiện đầy sơn phong trụi lùi. Sơn phong hiện ra màu vàng sẫm, từ xa nhìn lại, tựa như ngón tay cự nhân đứng sừng sững giữa thiên địa, tản ra một loại khí tức thô kệch cổ xưa. Chu Nguyên nhìn qua phong vực này, đột nhiên cảm giác được một cỗ ba động từ trên không xuất hiện làm cho người sợ hãi. Hắn ngẩng đầu nhìn lên, con người đã đột nhiên co rụt lại. Chỉ thấy trên không trung kia, phong bạo màu xanh đen như cự long chiếm cứ, không biết dày bao nhiêu mà cũng không ngừng đối với bốn phương tám hướng kéo dài, cũng không nhìn thấy được điểm cuối. Một cỗ khí tức khủng bố như có như không, không cách nào hình dung phát ra. Đó chính là phong tầng Thiên Linh Cương Phong. Sau lưng Chu Nguyên, giọng nói của Diệp Băng Lăng thanh lãnh truyền tới. Cho nên ngàn vạn phải nhớ kỹ, ở trong phong ngực này không thể bay quá cao. Nếu không một khi rơi vào trong phong tầng, đừng nói là thần phủ cảnh, xem như thiên dương cảnh cường giả, đều phải chết không nghi ngờ. Chu Nguyên trong lòng run lên trịnh trọng gật đầu. Từ loại ba động khủng bố kia mà nhìn, hắn không hoài nghi uy năng trong đó chút nào. Hắn nhìn qua nơi xa, chợt phát hiện Trong phong tầng ở không trung, thỉnh thoảng có từng luồng gió màu xanh đen gào thét mà xuống, tựa như là một vòi rồng nhỏ nhỏ xẹt qua bầu trời. Đó là có người đang tế đốt quy nguyên bảo tệ, thu hút thiên linh cương phong. Diệp Băng Lăng nói tiếp, chúng ta trước hết ở chỗ này tách ra, để tự tìm một chỗ không có người, tê đốt quy nguyên bảo tệ để tu luyện. Mặt khác, giữa lẫn nhau không cần phải áp sát quá gần, bởi vì thu hút xuống thiên linh cương phong sẽ không có nhận thức, sẽ chỉ nhận vị trí, cho nên nếu áp quá gần, bị những người khác sử dụng của ngươi, dễ dàng sẽ sinh ra tranh chấp. Thanh âm rời xuống, cô ta đã không nói thêm nữa, thân thể mềm mại khẽ động, giá ngự lấy nguyên khí đằng không mà lên, đối với phương hướng mau chóng vút đi. Trường Nguyên, Y Thu Thủy, Liễu Chi Huyền nhìn qua thân ảnh cô ta rời đi, cũng không kéo dài. Ba người đồng thời lướt qua ngoài tòa thạch đài to lớn. Ba người duy trì tầng trời thấp bay lượn, một đường mà qua, có thể nhìn thấy trên không trung đỉnh núi trụ lùi đều có bóng người. Theo bọn hắn tê đốt quy nguyên bảo tệ, từng đạo thiên linh cương phong không ngừng từ trên trời giáng xuống. Bộ dáng như vậy ngược lại nộ ra náo nhiệt đặc biệt. Lúc ven đường bay lượn, Y Thu Thủy, Liễu Chi Huyền đều tự tìm một chỗ khu vực vắng vẻ không người rơi xuống. Chu Nguyên nhớ kỹ, lúc trước Diệp Băng Lăng nhắc nhở, cho nên tìm một chỗ cách Y Thu Thủy, Liễu Chi Huyền có chút khoảng cách, sau đó thân hình rơi xuống. Chỗ tìm kiếm là trong một sơn cốc, trong cốc tràn rộng quái thạch. Chu Nguyên trên một tảng đá ngồi xếp bằng xuống, nhưng hắn cũng không vội vã tế đốt quy nguyên bảo tệ, mà hắn nhắm mắt điều chỉnh trạng thái tự thân. Đợi đến thể nội nguyên khí đều lắng lại, đầu ngón tay hắn sát qua túi càn khôn bên hông. Một viên quy nguyên bảo tệ như thủy tinh xuất hiện trên ngón tay. Chu Nguyên thưởng thức một chút, rồi sau đó hai ngón kẹp lấy bảo tệ, dần dần ngưng thần. Quy nguyên bảo tệ bắt đầu tách ra quang mang. Nhưng vào lúc này, Chu Nguyên cảm giác được mi tâm thần hồn cùng thể nội huyết khí lại lần nữa tuôn trào. Sau đó thuận đầu ngón tay hội tụ ở trên quy nguyên bảo tệ. Xuy! Trên quy nguyên bảo tệ có ngọn lửa màu trắng hiện ra, đem bảo tệ bao khỏa nhanh chóng bốc cháy. Hóa ra ngay cả tế đốt quy nguyên bảo tệ đều cần phải tiêu hao thể nội huyết khí cùng thần hồn chi lực. Chu Nguyên mắt sáng lên. Thiêu đốt bảo tệ hóa thành gói xanh lượn lờ lên không mà đi. Chu Nguyên hiếu kỳ ngước nhìn bầu trời, chỉ thấy bảo tệ kia thiêu đốt mười mấy hơi thở sau, trên không trung trong phong tầng màu xanh đã có một vòi rồng màu xanh gào thét xuống. Vòi rồng màu xanh rộng hơn một Xin lỗi các bạn nhé, dây mạng của nhà mình bị đứt vừa về nối lại xong. Vòi rồng màu xanh rộng hơn một trượng, dài ước chừng 450 trượng. Từ xa nhìn lại giống như một đầu thanh mãng ngự không. Gió xoáy màu xanh gào thét rơi xuống, sau đó lao thẳng tới vị trí bảo tệ tế đốt. Chu Nguyên thấy vậy thì vội vàng run sợ mà đợi. Thiên linh cường phong biến thành gió xoáy màu xanh gào thét tới, trực tiếp đem Chu Nguyên quấn quanh ở trong đó. Trong nháy mắt, cương phong lăng lệ không lưu tình chút nào xẹt qua thân thể Chu Nguyên. Xuy! Chỉ thấy trên người hắn, từng vết máu trong nháy mắt xuất hiện. Khuôn mặt Chu Nguyên lập tức trở nên có chút bắt đầu vặn vẹo, hít vào lấy hơi lạnh. Bởi vì giờ phút này tựa như là vạn đao sắc thịt, đau nhức kịch liệt không gì sánh được. Mà điều này còn không phải khó chịu nhất. Những cương phong kia trực tiếp thuận theo vết thương chui vào thể nội. Cương phong tàn phá bừa bãi ở giữa, ngay cả tâm tính Chu Nguyên như vậy đều là cắn chặt hàm răng, thân thể căng cứng. Cương phong tới người mang đến đau nhức kịch liệt, nhưng Chu Nguyên trung quy vẫn là thời gian dần trôi qua chịu đựng được. Cùng lúc đó, hắn cũng bắt đầu cảm giác được, theo những thiên linh cương phong kia xẹt qua nhục thân, dường như có đồ vật kỳ diệu lưu trong cơ thể của hắn. Những vật kia cực kỳ nhỏ, nếu không phải thần hồn Chu Nguyên, thời khắc cảm giác mỗi một chỗ thể nội chắc hẳn cũng khó mà phát giác. Chu Nguyên tâm thần khẽ động, Thần hồn liếc nhìn nhục thân. Tiếp lấy, hắn đã nhìn thấy một chút điểm sáng màu xanh rất nhỏ tại thể nội lưu động. Những điểm sáng kia tản ra một loại vận vị huyền diệu. Trung Nguyên đối với điều này cũng không lạ lẫm, bởi vì đây là cơ sở tất cả nguyên văn, cũng chính là nguyên ngấn. Nhưng những nguyên ngấn dưới mắt này muốn tinh diệu cùng cổ xưa, xa so với những nguyên ngấn dĩ vãng Trung Nguyên khắc họa. Đây chính là phong linh văn nguyên ngấn sao? Trong lòng của hắn tự nói, vòi rồng bên ngoài thiên linh cương phong quấn quanh ở thân thể Trung Nguyên, kéo dài ước chừng mười mấy phút, đã triệt để từ từ tiêu tán. Trung Nguyên mở hai mắt, hắn đưa tay phải ra, chỉ thấy trên mu bàn tay có tầm 10 hạt điểm sáng màu xanh xuất hiện. Những điểm nguyên ngấn này lúc trước trong thiên liên cương phong kia thu hoạch tới. Nhưng nếu muốn dựa vào tiến độ này, chỉ sợ ngay cả phong linh văn hình thái một phần ngàn cũng không bằng. Nguyên ngấn vậy mà khó thu hoạch như thế sao? Trung Nguyên tự mình trải qua thể nghiệm. Rốt cuộc hiểu vì sao Diệp Băng Lăng thời gian hơn một năm mới đưa phong linh văn hoàn thành một nửa. Thiên linh cường phong đối với nhục thân cũng có thương tổn không nhỏ. Người bình thường chỉ sợ không cách nào liên tiếp tiếp nhận. Chu Nguyên nhìn thoáng qua vết thương trên thân thể, lại cười một tiếng. Nhưng loại chuyện này đối với hắn không tạo thành phiền toái. Chu Nguyên tâm niệm vừa động, thái ất thanh mộc ngấn tản mát ra sinh cơ bừng bừng. Bảng bạc huyết khí tại thể nội chảy xuôi, ngắn ngủi mười mấy hơi thở. Những vết thương xé rách trên thân thể của hắn đã lấy tốc độ mắt thường cũng có thể thấy được khép lại. Lúc này Chu Nguyên đã phát hiện trong phong vực này huyết khí cùng thần hồn chi lực càng trọng yếu. Bất luận tiến vào phong vực muốn bị rút ra hay là nói tới đốt quy nguyên bảo tệ đều cần coi đây là nhiên liệu. Thần phủ cảnh bình thường xem như có được đầy đủ quy nguyên bảo tệ. Nếu tự thân điều kiện không đạt tiêu chuẩn cũng không có khả năng, không có chút nào lo lắng tế đốt. Nhưng Trung Nguyên lại có thể nhảy ra những gông cùm xiềng xích này. Thể nội thái ất thanh mục ngấn có thể cung cấp liên tục không ngừng sinh cơ chế tạo huyết khí cho hắn. Thần hồn của hắn chính là thực cảnh đỉnh phong. Khoảng cách đột phá tiêu hóa cảnh cũng gần trong gang tấc. Thần hồn chi lực có thể nói là hơn xa ngang cấp. Tứ linh quy nguyên tháp, ba loại vật cần có. Huyết khí, thần hồn chi lực, quy nguyên bảo tệ. Trong ba loại, Trung Nguyên đã chiếm cứ hai đại ưu thế. Vậy là hắn cười nhạt một tiếng, bàn tay vỗ vào túi càn khôn. Năm mai quy nguyên bảo tệ lóe ra quang trạch xuất hiện trong tay của hắn. Huyết khí cùng thần hồn chi lực phun trào, nhóm lửa bảo tệ. Nhìn qua năm mai bảo tệ hóa thành khói xanh lên không, trong lòng Trung Nguyên dâng lên một chút nhói nhói. Bởi vì hắn phát hiện, dựa theo loại tốc độ tu luyện này của hắn, chỉ sợ không đến 5 ngày, hắn dám đem 80 mai quy nguyên bảo tệ tháng này nhận tới tay, phung phí sạch sành sanh. Cho nên hắn có huyết khí, có thần hồn, nhưng hắn lại không có quy nguyên bảo tệ. Ôi ông trời ơi, sao mà bất công thế không biết? Tại sao lại đối xử với ta như vậy chứ? Chu Nguyên phiền muộn, nhìn qua một cỗ thiên linh cương phong cỡ lớn từ trên trời giáng xuống. Nội tâm phát ra chất vấn, trực kích sâu trong tâm hồn. Giữa thiên địa có tiếng gió gào thét. Trong sơn cốc, quái thạch trải rộng. Một cơn gió xoáy màu xanh như thanh mãng to lớn xoay quanh tại bên ngoài tảng đá. Trên mặt đất xung quanh bị cương phong xé rách từng đạo vết tích thật sâu. Trên đá lớn, Trung Nguyên lẳng lặng ngồi xếp bằng. Mỗi khi một sợi cương phong lướt qua thân thể đều mang theo tơ máu, mà thân thể của hắn cũng nhẹ nhàng run rẩy một chút. Thiên linh cương phong tàn phá bừa bãi, kéo dài thời gian hai nén hương rồi triệt để tiêu tán. Lúc cương phong tán đi, trên cơ thể hắn có quang mang xanh biếc hiển hiện, sinh cơ phun trào, những vết máu kia cũng bắt đầu một lần nữa lại khép lại. Hắn mở mắt, xòe bàn tay, chỉ thấy trên mu bàn tay, điểm sáng màu xanh rời rạc đã nhiều đến 100 hạt. Nhưng vì ngưng tụ ra 100 hạt nguyên ngấn này, Trung Nguyên bỏ ra 20 mai quy nguyên bảo tệ. Nếu để cho Diệp Băng Lăng biết, Trung Nguyên không đến thời gian một ngày này, đã trực tiếp phung phí 20 mai quy nguyên bảo tệ. E là cho dù lấy loại tính tình kia của cô ta, đều sẽ không nhịn được mà mắng một tiếng, bại gia. Phải biết, người bình thường ở trong phong vực tu luyện, một ngày tuyệt đối sẽ không vượt qua 3 viên quy nguyên bảo tệ. Xem như là tự thân Diệp Băng Lăng, một ngày tế đốt cực hạn quy nguyên bảo tệ cũng chỉ là 8 viên tả hữu. Bởi vì một khi vượt qua, trong cơ thể cô ta, khí huyết cùng thần hồn chi lực không cách nào tiếp tục kiên trì được. Chỉ có chờ đợi tĩnh dưỡng qua một đêm mới có thể tiếp tục lần nữa. Chu Nguyên bởi vì thể nội khí huyết có thái ất thanh mục ngấn trào trống, lại thêm thần hồn chính là thực cảnh đỉnh phong, cho nên hắn có thể làm đến một ngày tế đốt 20 mai quy nguyên bảo tệ. Nhưng 20 mai này tế đốt xuống tới, xem như Chu Nguyên lúc này chi quang mi tâm thần hồn đều đã trở nên ảm đạm. Hắn duỗi ngón tay, nhẹ nhàng vuốt mi tâm nhói nhói. Đó là bởi vì nguyên nhân thần hồn tiêu hao quá lớn. Khí huyết có thái ất thanh mộc ngấn, ngược lại không ngại. Nhưng thần hồn tiêu hao này thực sự là không nhỏ. Sắc mặt Chu Nguyên ngưng lại. Hắn có thực cảnh thần hồn đỉnh phong, cố nhiên so với thần phủ cảnh bình thường mạnh hơn, nhưng cũng không phải là mạnh tới mức vô bờ bến. Cảm giác được thần hồn khô kiệt, Chu Nguyên không tiếp tục cưỡng ép tế đốt, hai mắt nhắm lại, vận chuyển hỗn độn thần ma quan tưởng pháp khôi phục thần hồn. Bốn phía rơi vào hắc ám hỗn độn, có thần ma vô biên từ trong hư vô xuất hiện, cuồn cuộn nghiền ép mà qua, đem tất cả đều hóa thành hư vô. Thần hồn Chu Nguyên ở dưới thần ma pha tạp, không ngừng bị nghiền nát, tiến tới tái tạo. Thời gian dần trôi qua, Chu Nguyên đắm chìm ở trong quan tường. Nhưng một đoạn thời khắc, Chu Nguyên bỗng nhiên cảm giác được, giữa thiên địa ngoại giới, tựa hồ cũng có dị thanh vang lên, cùng trong đầu thần ma cộng minh, làm cho hắn đột nhiên giật mình, hai mắt mở ra. Nhưng trong sân cốc trống trải, lại không có dị động. Lúc trước, loại cảm giác này dường như là ảo giác. Chu Nguyên ánh mắt kinh nghi bất định, có chút lấp lóe. Sau đó hắn lại lần nữa nhắm mắt, vận chuyển hỗn độn thần ma quan tưởng pháp. Nhưng lần này, hắn càng thêm lưu tâm. Thần ma ép qua, mang theo nổ vang ầm ầm. Thanh âm ngoại giới lại lần nữa tùy theo từ trong cõi u minh chuyển đến, cũng thần ma cộng minh. Chu Nguyên đột nhiên trợn mắt. Ánh mắt bỗng nhiên nhìn về phía phong tầng màu xanh đen, phía trên không trung vô tận, hơi biến sắc mặt. Bởi vì hắn phát hiện, nơi cùng với thần ma cộng minh phát ra, vậy mà tại chỗ sâu phong tầng kia. Giờ khắc này, hắn cảm giác đến chỗ sâu phong tầng kia dường như có đồ vật gì đó đang đối với thần hồn của hắn tản ra một loại chi lực thu hút. Chu Nguyên mắt lấp lé, chợt tâm niệm khẽ động. Thần hồn từ minh tâm lướt đi, xếp bằng ở trên đỉnh đầu, sau đó lại vận chuyển hỗn độn thần ma quan tưởng pháp. Khi thần hồn ở bên ngoài cơ thể, Chu Nguyên lập tức phát hiện cộng minh đến từ chỗ sâu phong tầng càng thêm mãnh liệt. Phong tầng có biến hóa sao? Đột nhiên Chu Nguyên bén nhạy phát hiện trên không trung phong tầng màu xanh đen tựa hồ có nhỏ xíu dị biến. Chỉ thấy nơi đó tạo thành phong toàn nhỏ nhỏ, tựa hồ lại biến thành một thông đạo nhỏ nhỏ. Tại tình huống phong tần không ngừng có thiên linh cương phong gào thét xuống, động tĩnh nơi đây cơ hồ dẫn không dậy nổi nửa điểm chú ý. Nhưng Chu Nguyên lại vì điều này mà cảm thấy có chút kinh hãi, bởi vì hắn phát hiện theo động gió nhỏ nhỏ trên không trung kia xuất hiện, thần hồn của hắn lại có dấu hiệu tung bay mà lên, tựa hồ muốn chui vào trong động gió kia. Sắc mặt hắn ngưng trọng, phong tần kia có bao nhiêu đáng sợ hắn đã biết được. Ngay cả bản thể hắn tới gần đều sẽ bị xoắn nát, huống chi chỉ là thực cảnh thần hồn. Nhưng nghĩ lại, hắn lại có sự cảm. Hắn có lẽ hẳn là tuân theo loại thu hút kia. Tứ linh quy nguyên tháp là Thương Uyên sư phụ luyện chế, mà ta tu luyện hỗn độn thần ma quan tưởng pháp cũng là do sư phụ sáng tạo. Hai cái này sẽ sinh ra cộng minh, cũng không phải để cho người ta khó có thể tin. Chu Nguyên mắt lộ ra trầm ngâm. Cuối cùng trong mắt hắn, xẹt qua chi sắc quả quyết. Hắn không tin Thương Uyên sư phụ luyện chế ra tứ linh quy nguyên tháp sẽ đối với người tu luyện hỗn độn thần ma quan tưởng pháp có địch ý gì. Đến nhìn xem, đến tột cùng là có chuyện gì xảy ra. Nếu đã quyết định chú ý, Chu Nguyên không còn do dự nữa. Hắn khép hai mắt lại, thần hồn xếp bằng ở trên đỉnh đầu đã mở mắt. Hắn nhìn thoáng qua nhục thân phía dưới, sau đó liền bay lên không. Thần hồn mặc dù ngưng thực, nhưng lại tựa như vô hình, trực tiếp cùng hư không tương dung. Nếu lúc chưa từng vận chuyển thần hồn chi lực, cho dù là khoảng cách rất gần, cũng khó có thể đem nó phát giác. Lại thêm chỗ Châu Nguyên tìm đến vắng vẻ không người, cho nên cũng không sợ bị người phát hiện. Thần hồn Châu Nguyên nhanh chóng lên không, rất nhanh thời gian dần trôi qua, tiếp cận phong tầng màu xanh đen trên không trung, mà Châu Nguyên cũng trở nên cẩn thận. Nhưng rất nhanh hắn liền phát hiện, trong động gió nhỏ nhỏ trên không kia, tựa hồ tản ra một cỗ lực lượng kỳ dị. Nguồn lực lượng kia đem thần hồn hắn bao trùm. Lập tức xung quanh phong tầng phun trào thiên linh cương phong đã bình tĩnh trở lại. Phát giác được tình huống này, Trung Nguyên khi đó thời khắc căng cứng lập tức hạ xuống. Hắn không còn kháng cự cỗ chi lực thu hút kia, thần hồn trực tiếp dâng lên, sau đó thuận trong động gió, nhanh chóng đối với chỗ sâu phong tầng mau chóng vút đi. Phong tầng màu xanh đen ở xung quanh không ngừng xẹt qua, trong đó có âm thanh ô khiếu chói tai. Trong lúc mơ hồ, phát ra lực lượng kinh khủng, làm cho Trung Nguyên vì đó mà run rẩy. Lúc này, nếu lực lượng bảo vệ xung quanh kia biến mất, chỉ sợ thần hồn hắn cũng sẽ ở trong khoảnh khắc bị xóa bỏ. Sư phụ, người chớ có hố đệ tử. Trung Nguyên ở trong lòng thầm cầu nguyện. Thầm hồn hắn trong động gió, cấp tốc hướng về phía trước. Như vậy, sau một lúc lâu, hắn mừng rỡ phát hiện, xung quanh phong tầng màu xanh đen, thật dày, rốt cuộc bắt đầu trở nên mỏng manh. Mười mấy hơi thở sau, phong tầng triệt để tán đi, thần hồn Trung Nguyên liền xông ra ngoài. Thần hồn lăng không, Trung Nguyên lại cảm giác được không gian bốn phía trở nên đen xuống. Phảng phất hỗn độn thiên địa, cũng chính thời điểm này, thần hồn Trung Nguyên chấn động, bởi vì hắn nghe thấy được một loại tiếng oanh minh quen thuộc. Hắn chậm rãi ngẩng đầu, một vẻ chấn động chậm rãi từ trên khuôn mặt của hắn leo lên. Bởi vì hắn nhìn thấy, trong hỗn độn hư không kia, có một tòa thần ma pha tạp vô cùng to lớn, chậm rãi chuyển động. Dưới thần ma chuyển động, thiên địa đều hóa thành hư vô, quy về hỗn độn. Thần hồn Trung Nguyên vào lúc này kịch liệt rung động, có thanh âm gần như nỉ non, mang theo chấn kinh, từ trong miệng hắn chậm rãi chuyển ra. Tại đằng sau phong tầng này trầm thấp vang lên. Đây là... hỗn độn thần ma sao? Trong hư không phảng phất, giống như hỗn độn, thần ma pha tạp nhìn không thấy cuối chậm rãi chuyển động, mang tới uy áp cùng khủng bố vô tận. Chu Nguyên cực kỳ chấn động nhìn qua một màn này. Đối với thần ma pha tạp kia, hắn quá quen thuộc. Những năm qua, thần hồn của hắn tại phía dưới thần ma kia không biết bị nghiền nát bao nhiêu lần. Cho nên hắn có thể xác định, cùng khẳng định thần ma pha tạp trước mặt này chính là hỗn độn thần ma. Chỉ là về phần có phải hỗn độn thần ma trong truyền thuyết hay không, chỉ sợ còn đợi thương thảo. Lúc này, hắn cũng coi như hiểu vì sao lúc khi hắn ở trong phong vực vận chuyển hỗn độn thần ma quan tưởng pháp, chỗ sâu phong tầng sẽ chuyển tới cộng minh. Hóa ra hạch tâm tỏa tứ linh quy nguyên tháp này chính là một tòa hỗn độn thần ma. Chu Nguyên trong mắt rung động, thời gian dần trôi qua rút đi. Sau đó hắn chợt nhìn thấy, ở phía dưới kia có vô số điểm sáng dày đặc như sao từ từ bay lên lộng lẫy tới cực điểm. Những điểm sáng này lại bị quy nguyên bảo tệ tế đốt hay sao? Chu Nguyên trong lòng hơi động, bởi vì trong những điểm sáng kia hắn cảm ứng được chi lực ba động khí huyết cùng thần hồn, mà vô số điểm sáng kia tới chỗ này cuối cùng hội tụ ở phía dưới thần ma. Thần ma nghiền ép xuống tới, tất cả điểm ánh sáng đều bị nghiền nát thành một loại khí tức cực đoan thuần túy. Những khí tức này trực tiếp bị thần ma hấp thu. Lúc này đây, Chu Nguyên nhìn thấy trên thân cối xay khổng lồ thần ma pha tạp, tựa hồ đang lúc này mơ hồ nổi lên bốn đạo nguyên văn cực kỳ cổ xưa. Bốn đạo nguyên văn kia tựa như hư ảo, nhưng lại tản ra cổ xưa cùng thần diệu. Bọn chúng tựa hồ cũng hấp thu những khí tức thuần túy. Cuối cùng Chu Nguyên nhìn thấy có bốn đạo vật chất thuộc tính khác biệt bị dâng lên mà ra, giống như mưa móc vương xuống. Linh quang trong đầu hắn lóe lên. Nếu hắn không đoán sai, chỉ sợ thần ma pha tạp phía trên bốn đạo nguyên văn cổ xưa hư ảo kia chính là mẫu thể phong linh văn, lâm linh văn, hỏa linh văn, sơn linh văn. Đem tất cả khí huyết cùng thần hồn chi lực người tiến vào tới linh quy nguyên tháp hiến tế thu hút mà đến. Sau đó lấy hỗn độn thần ma nghiền nát, ẩn chứa tạp niệm trong đó, hóa thành đồ vật thuần túy nhất. Lấy vật này là chất dinh dưỡng, cung cấp bốn đạo nguyên văn cổ xưa, mẫu thể phục khắc ra vô số nguyên ngấn. Cuối cùng lại rơi vãi tới bốn vực, cung cấp người tiến vào tu luyện. Trên mặt Châu Nguyên tràn đầy chi sắc sợ hãi thán phục, kể từ đó liền tạo thành tuần hoàn hoàn mỹ. Đây chính là nguyên lý tứ linh quy nguyên tháp có thể một mực vận chuyển đi xuống sao? Nói đơn giản, nhưng muốn đem những khí huyết cùng thần hồn chi lực đến từ rất nhiều người kia hóa thành một thổi thuần túy, cho dù là pháp vực cường giả đều rất khó mà làm được, trừ phi là thánh giả xuất thủ. Nhưng thánh giả chí cao vô thượng để loại tồn tại kia mỗi ngày tọa chấn, sau đó tới hỗ trợ tịnh hóa khí huyết cùng thần hồn chi lực sao? Cũng không sợ vừa nói ra câu nói này liền bị một bàn tay chụp chết hay sao? Nhưng may mà hỗn độn thần ma có chứa loại năng lực thần kỳ này. Chỉ sợ đây cũng là nguyên nhân chủ yếu, tứ linh quy nguyên tháp chỉ có Thiên Uyên vực có. Mà Chu Nguyên nhìn chằm chằm thần ma pha tạp kia, mơ hồ hắn cảm giác được những đồ vật thuần túy do khí huyết cùng thần hồn chi lực biến thành kia cũng không phải toàn bộ đều dùng đến để hóa thành nguyên ngấn bốn vực. Cũng có một bộ phận bị bản thân thần ma hấp thu. Ánh mắt Chu Nguyên lóe lên một cái, trong lòng chợt giật mình. Thần ma trước mắt hắn cũng không phải là đồ vật truyền thuyết kia, mà là hàng nhái Thương Uyên sư phụ luyện chế ra. Nghiêm chỉnh mà nói, nó chỉ sợ đây một đạo nguyên bảo, thậm chí là nguyên bảo thánh cấp. Nó năm này tháng nọ hấp thu những vật tinh khiết kia, chỉ sợ có thể tăng lên phẩm giai tự thân. Sẽ có một ngày không thể nói trước, liền thật sự có thể hóa thành vật truyền thuyết. Cái này chẳng lẽ chính là mưu đồ của Thương Uyên sư phụ sao? Chu Nguyên âm thầm cảm giác rung động. Như vậy mà nói, tứ linh quy nguyên tháp này thật đúng là một công nhiều việc, đã có thể trở thành chiêu bài Thiên Uyên vực, lại có thể trở thành mồi câu mời chào tuổi trẻ thiên kiêu các phương, cuối cùng còn có thể âm thầm bồi dưỡng một vật truyền thuyết. Nếu có một ngày thần ma trước mặt này thực sự có thể lột xác thành loại vật truyền thuyết kia, e là cho dù đối với thánh cảnh cường giả đều sẽ có sự hoặc khó có thể tưởng tượng nổi. Chu Nguyên cảm thán, nhưng hắn đối với hỗn độn thần ma ngược lại cũng không có ý nghĩ, nhưng đối với mẫu thể bốn đạo nguyên văn cổ xưa thì lại cảm thấy rất hứng thú. Dù sao, loại tử thể phân hóa vô số kia đã lợi hại như vậy, thân là mẫu thể lại khủng bố thế nào chứ? Đáng tiếc, hắn cũng chỉ có thể nhìn mà thèm, không có cách nào chạm tới được. Thần hồn Trung Nguyên gãi đầu một cái, bỗng nhiên có chút im lặng. Chẳng lẽ cỗ thu hút chi lực kia đem thần hồn hắn dẫn tới, cũng chỉ là để hắn nhìn một chút thủ bút của sư phụ lớn bao nhiêu sao? Các người lợi hại, ta đã xem hết rồi, vậy ta có thể đi được chưa? Chu Nguyên nhìn qua thần ma thầm nói. Ông! Tại thanh âm Chu Nguyên vừa mới hạ xuống, thần ma pha tạp kia tựa hồ có chút chấn động. Sau đó Chu Nguyên kinh dị nhìn thấy, trong thần ma bay ra một vật tinh khiết do vô số khí huyết cùng thần hồn chi lực biến thành, thẳng tới hắn mà tới. Hả? Chu Nguyên kinh ngạc lên tiếng, nhưng không đợi hắn hiểu được, những vật tinh khiết kia đã đụng vào thần hồn của hắn. Sau đó, Chu Nguyên cảm giác được trên thần hồn hắn nhộn nhạo vô số gợn sóng nước, mà thần hồn hắn trực tiếp lấy một loại tốc độ kinh người bắt đầu lớn mạnh. Gặp quỷ! Phát giác được thần hồn tự thân biến hóa to lớn, Chu Nguyên đều hãi nhân nhảy một cái. Chợt hắn vội vàng ngồi xếp bằng, sau đó vận chuyển lên hỗn độn thần ma quan tưởng pháp. Thần ma chuyển động, đem những vật tinh khiết đầu nhập đến kia đều nghiền nát, luyện hóa. Mà thần hồn Chu Nguyên ngưng thực kia cũng vào lúc này tách ra ánh sáng nhạt. Mặt ngoài thần hồn, phảng phất có một loại đường vân cổ xưa, tự nhiên thời gian dần trôi qua biểu hiện. Một loại ba động nhỏ xíu, dập dờn huyền diệu khó giải thích. Trong hư không thần ma lại không ngừng phóng xuất ra từng luồng vật tinh khiết. Một mảnh, liền đối với Chu Nguyên quán chú mà đi, cũng hoàn toàn mặc kệ hắn có thể tiếp nhận hay không. Lúc này Chu Nguyên ở vào một loại cuồng hỉ cùng thống khổ. Hắn cuồng hỉ tại thần hồn tự thân, cấp tốc mạnh lên, thống khổ đang quán chú quá nhiều vật tinh khiết, dẫn tới thần hồn xuất hiện cảm giác căng đau. Nhưng theo quán chú đồ vật ngày càng nhiều, hắn cũng phát hiện những đường vân kỳ lạ mặt ngoài thần hồn kia xuất hiện, tựa hồ làm cho hắn cảm giác đối với giữa thiên địa càng nhạy cảm. Đây là hồn ngấn sao? Trung Nguyên chấn động trong lòng. Cái gọi là hồn ngấn chính là hồn tự thân mạnh tới một loại cấp độ nào đó, vừa rồi diễn biến mà ra. Hồn ngấn có thể làm cho thần hồn càng thêm cảm giác thiên địa bén nhạy. Nhưng hồn ngấn là tiêu chí bước vào hóa cảnh. Cảm xúc Chu Nguyên đột nhiên phun trào, trong lúc nhất thời phúc trí tâm linh. Hắn áp chế cảm giác trong đáy lòng, toàn lực vận chuyển hỗn độn thần ma quan tưởng pháp. Mà thần hồn của hắn thì vào lúc này chợt biến lớn, chợt thu nhỏ. Liên tục không ngừng quán chú vật tinh khiết, vết tích trên thần hồn của hắn càng ngày càng nhiều. Thẳng đến một thời khắc, trong đầu Chu Nguyên có thần ma oanh minh đột nhiên nổ vang, thiên địa phảng phất đều tại thời khắc này quy về yên tĩnh. Một loại cảm giác huyền diệu khó có thể nói lên lời trong lòng Chu Nguyên dũng đãng. Hắn chậm rãi mở ra hai mắt. Thế giới phảng phất đều vào lúc này trở nên rõ ràng dị thường. Hắn thậm chí có thể cảm ứng được trong phong tầng thật dày phía dưới, phương hướng cương phong, phun trào lưu động. Hắn cúi đầu nhìn thân thể thần hồn, chỉ thấy trên da khắc rõ dấu vết cổ xưa. Những vết tích kia lóe ra ánh sáng nhạt, làm cho hắn đối với ba động giữa thiên địa cực kỳ mẫn cảm. Cảm thụ được loại chi lực thần hồn bành trướng chưa bao giờ có. Chu Nguyên phóng ra bộ pháp, một bước rơi xuống, thần hồn lại tựa như thuấn di, trực tiếp xuất hiện bên ngoài mấy trăm trượng. Thần hồn Na-di! Loại tốc độ kia, sao không phải nhục thân Chu Nguyên lúc này có thể đạt tới? Hắn tâm thần khẽ run, sau đó xòe bàn tay. Trong lòng bàn tay có thần hồn chi lực ngưng tụ tới, cuối cùng phù một tiếng, tạo thành một đóa ngọn lửa vô hình. Hồn viêm! Chu Nguyên nhìn qua đóa hồn viêm này, khóe miệng thời gian dần trôi qua, nhấc lên một vòng khó có thể ngăn chặn. Nội tâm bành trướng, làm cho hắn cơ hồ phải nhẫn không được mà thét dài lên tiếng. Bởi vì bất luận là thần hồn Na-di hay hồn viêm, cái này đều không phải là thực cảnh thần hồn có thể với tới. Nói cách khác, hiện tại cảnh giới thần hồn Chu Nguyên rốt cuộc tại thời khắc này đã đột phá tới hóa cảnh mà hắn tha thiết mơ ước. Xuất thần nhập hóa, biến hóa ngàn vạn là vì hóa cảnh. Đằng sau phong tầng, thần hồn Chu Nguyên tỏa ra ánh sáng nhạt, không ngừng vừa đi vừa về lấp lé thuấn di. Cảm giác loại tốc độ chưa bao giờ có kia làm cho hắn không biết mệt. Sau một hồi, hắn rốt cuộc dừng lại, chớp mắt còn lưu lại hưng phấn. Đột phá tới hóa cảnh thần hồn, so với thực cảnh đỉnh phong, thực sự là cường hãn rất rất nhiều. Cũng càng là thực dụng. Hóa cảnh thần hồn, biến hóa ngàn vạn, có thể cùng hư không tương dung. Nếu dùng để nhìn trộm, cho dù là thiên dương cảnh cường giả, chưa chắc có thể tùy tiện đem nó phát hiện. Trọng yếu nhất là hóa cảnh thần hồn có thể ngưng luyện ra hồn viêm. Đây là phương thức công kích hóa cảnh thần hồn chính yếu nhất, lại có thể hoàn mỹ cùng với sức chiến đấu tự thân của Chu Nguyên điệp ra đứng lên. Bởi vì hồn viêm có thể bao trùm tại phía trên, bất luận tồn tại gì, bao quát cả nguyên thuật, ngạnh sinh sinh vì đó mà thêm uy năng. Đằng sau Chu Nguyên, nếu thi triển đãng ma kiếm hoàn thuật, không chỉ có thể lấy thiên sao khí vì đó tăng phúc, còn có thể đem hồn viên bao trùm phía trên. Uy lực như vậy hẳn là so với một kiếm trước đó đánh tan kim đằng kia càng mạnh hơn. Vì thần hồn đột phá tới hóa cảnh, Chu Nguyên đã cố gắng thời gian thật lâu. Hắn đột phá chỉ là một cơ hội khiếm khuyết mà thôi. Ngày hôm nay, thần ma rút ra vật tinh khiết, không thể nghi ngờ là điền vào chỗ sau cùng thiếu hụt của Chu Nguyên. Hắn cố gắng đem vui vẻ trong lòng bình ổn lại. Sau đó, đối với thần ma trong hư không nơi xa, có chút khom người cảm kích nói. Đa tạ thần ma tiền bối. Bởi vì lúc này hắn đã biết được tòa thần ma này có được linh tính. Có lẽ cũng chính bởi vì loại linh tính này mới có thể cảm ứng được Chu Nguyên tu luyện qua hỗn độn thần ma quan tưởng pháp, sau đó đem hắn thu hút đến, đưa cho hắn một phần cơ duyên. Thần ma to lớn giống như hỗn độn trong hư không, run nhẹ nhẹ một chút, giống như đang đáp lại. Chu Nguyên thấy vậy thì lập tức vui mừng càng cung kính nói. Thần ma tiền bối, về sau vãn bối nếu ở trong tứ linh quy nguyên tháp này, tu luyện mà thần hồn bị khô kiệt, không biết tiền bối có thể ban thưởng một chút vật tinh khiết hay không? Vật tinh khiết kia chính là lấy khí huyết cùng thần hồn chi lực của vô số người nghiền nát biến thành. Mạng bị giật lắm ạ. Nếu như mà mạng bị giật quá thì mình xin phép dừng lại, thoát ra để đọc nhé. Và nếu không thì lại ảnh hưởng tới các bạn. Các bạn nghe có bị giật nhiều lắm không ạ? Ok, nếu mà vẫn bình thường thì mình đọc tiếp nhé. Vật tinh khiết kia chính là lấy khí huyết cùng thần hồn chi lực của vô số người nghiền nát biến thành. Đối với thần hồn có thể nói rất có ích lợi. Lúc trước Chu Nguyên thể nghiệm qua chỗ huyền diệu của nó. Nếu có vật này tương trợ, Chu Nguyên cảm giác hắn trong tứ linh quy nguyên tháp này căn bản không cần lo lắng thần hồn khô kiệt. Cho nên Chu Nguyên đối với vật tinh khiết kia có thể nói là thèm nhỏ dãi tới cực điểm. Nghe được lời này của Chu Nguyên, thần ma trong hỗn độn hư không kia tựa hồ do dự một chút, miễn cưỡng phát ra một chút chấn động. Chu Nguyên liền đại hỉ nói, thần ma tiền bối, ngài thật đúng là một người tốt. Nếu ngài đã khẳng khái như vậy, có thể cho ta một chút nguyên ngấn, giúp ta trực tiếp ngưng luyện ra phong linh văn không? Oanh! Thần ma kịch liệt chấn động, phát ra thanh âm ầm ầm. Sau đó thần hồn Chu Nguyên đột nhiên cảm giác được trời đất quay cuồng, đúng là rơi gấp xuống, xung quanh tiếng gió hú không ngừng. Mười mấy hơi thở sau, thần hồn Chu Nguyên khôi phục lại. Hắn lúc này ngạc nhiên phát hiện mình đã ở vào phía dưới phong tầng màu xanh đen, đại địa phía dưới đã là trong phong vực. Chu Nguyên ngẩng đầu, nhìn phong tầng màu xanh đen khôi phục cuồng bạo, không có chi lực thần ma bảo hộ, hắn có thể cảm giác được phong tầng khủng bố. Tựa hồ đã bị thần ma đuổi ra ngoài sao? Chu Nguyên thần sắc có chút hậm hực thầm nói, có một chút nguyên ngấn mà cũng không nỡ cho. Chu Nguyên thở dài một tiếng cực kỳ tiếc hận. Xem ra thần ma linh tính không thấp, căn bản cũng không bị hắn lừa dối, đến thật sự ban thưởng cho hắn nguyên ngấn. Nghĩ tới đây cũng là thuộc về vấn đề trên nguyên tắc, không phải vậy liền phá hủy công bằng trong tháp. Nhưng Chu Nguyên đối với điều này cũng không ôm kỳ vọng quá lớn. Dù sao lần này có thể đột phá tới hóa cảnh đã là thu hoạch vượt quá ngoài ý liệu của hắn. Cảm ơn thần ma tiền bối, ngày sau vãn bối có thời gian lại tới vấn an ngày. Thần hồn Chu Nguyên đối với phong tầng không người một cái, nhưng không dẫn tới bất cứ động tĩnh nào nữa. Hắn đối với điều này cũng không thèm để ý. Thần hồn hơi chao đảo một cái, đã nhanh chóng thu nhỏ lại, trực tiếp hóa thành một đạo chùm sáng lớn, chừng quả đấm, cấp tốc hướng xuống, đối với vị trí nhục thân mau chóng bay đi. Đây cũng là chỗ tốt bước vào hóa cảnh, thần hồn có thể tùy ý biến hóa, có thể lớn, có thể nhỏ. Lần này trở lại, tốc độ nhanh như điện chớp. Thời gian ngắn ngủi, không hơn trăm hơi thở, thần hồn cảm giác đã rơi vào trong nhục thân chỗ sơn cốc. Nhưng ngay tại Chu Nguyên, muốn đối với sơn cốc mà đi, ánh mắt hắn chợt lóe lên, ánh mắt chuyển đến một phương hướng khác, khẽ nhíu mày lại. Theo thần hồn bước vào hóa cảnh, thần hồn hắn cảm giác so với trước đó có đột phá, có thể nói là lớn ra nhiều gấp 10. Phương viên trăm dặm, chỉ cần có nguyên khí ba động đều sẽ bị hắn phát giác. Thần hồn Chu Nguyên lăng không, ánh mắt đối với một phương hướng bắn đi. Chỉ thấy nơi đó có mấy đạo thân ảnh, cảm giác lan tràn, đem tình hình nơi đó cũng khắc sâu vào trong lòng. Thế là trong con mắt của hắn, lập tức có tức giận phun trào, chợt thân hình hắn nhanh chóng hướng về nhục thân nơi sơn cốc. Uỳnh! Một đạo nguyên khí trùng kích hung hăng đánh ở trên ngực của Liễu Chi Huyền. Thân thể y lập tức bay ngược ra ngoài, thân hình trùng điệp nện ở trên một ngọn núi. Một ngụm máu tươi nhịn không được phun ra, thần sắc uể oải. Liễu Chi Huyền, chớ có không biết tốt xấu. Kim Đằng đứng chắp tay, ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm Liễu Chi Huyền nói. Nói cho chúng ta biết, Chu Nguyên tiểu tử kia hướng nơi nào, mục tiêu của chúng ta không phải là ngươi. Liễu Chi Huyền lau đi vết máu nơi khóe miệng, trên gương mặt anh Tuấn hiện ra một vòng cười lạnh không kêu một tiếng. Tốt, thật là một cái xương cứng, một gia hỏa mới vào phòng các, vậy mà cũng dám cùng ta bướng bỉnh sao? Kim Đằng thấy vậy, trong mắt lập tức có tức giận phun trào. Người đã không biết điều, đừng có trách ta không khách khí. Mặc dù trong phong vực không thể giết người, thế nhưng gãy tay gãy chân lại là chuyện thường. Ngươi thực sự cho rằng Chu Nguyên phó các chủ kia giữ được ngươi sao? Đánh gãy tay chân của hắn. Gã nhìn về phía Lâm Tranh cùng Ngô Đao lên tiếng. Hai người kia đều lộ ra nụ cười dữ tợn, mãnh liệt bắn tới. Quanh thân Liễu Chi Huyền, nguyên khí vận chuyển, thân hình nhanh chóng vùi lại. Nhưng thực lực của y so với Lâm Tranh Ngô Đao đều yếu hơn một bậc, cho nên mười hơi đã bị hai người kia đuổi kịp. Hai người một trái một phải, trực tiếp đem hai tay của y lôi kéo, bất luận dãy dụa ra sao đều không cách nào dung chuyển được. Có nói hay không? Hai tên kia lạnh giọng nói. Phụt! Liễu Chỉ Huyền trực tiếp đối với cả hai phun ra hai ngụm máu, vẫn như cũ không nói một câu nào. Lâm Tranh và Ngô Đao giận tím mặt, nguyên khí phun trào, móng vuốt bộc phát ra đại lực kinh người, muốn đem cánh tay Liễu Chỉ Huyền bóp nát. Ông! Nhưng ngay tại lực lượng bọn hắn ngưng tụ trong chớp mắt, giữa thiên địa chợt có tiếng kiếm ngân vang vọng to rõ. Kiếm quang xuyên thủng hư không tới, trực chỉ vào cả hai. Đột nhiên xuất hiện công kích, làm cho Lâm Tranh và Ngô Đao khẽ giật mình. Cảm giác được một cỗ kiếm khí lăng lệ, bọn hắn cũng không dám lãnh đạm. Một cước đá vào trên lồng ngực Liễu Chi Huyền, đem ý đối với phương hướng cỗ kiếm khí kia mà đá tới. Kiếm khí đang tới gần Liễu Chi Huyền, trực tiếp trống rỗng tán đi. Một đạo thân ảnh như quỷ mị xuất hiện ở sau người, bàn tay khoác lên trên vai y, đem thân hình y ổn định lại. Liễu Chi Huyền nhìn thấy người tới, lại hơi biến sắc mặt, vội hô lớn. Chu Nguyên, đi mau, tìm Diệp phó các chủ. Người đến kia, đương nhiên là Chu Nguyên đã chạy tới. Nhưng Liễu Chi Huyền lại có chút bất an. Mặc dù hôm qua Chu Nguyên đánh bại Kim Bằng, nhưng ở trước mắt đối phương có ba người, nhìn bộ dáng kia, rõ ràng đã có chuẩn bị mà đến. Chu Nguyên lúc này sắc mặt bình tĩnh, chỉ vỗ vai Liễu Chi Huyền nói. Cứ nghỉ ngơi trước một chút đi. Sau đó hắn đi đến trước người Liễu Chi Huyền, ánh mắt lạnh lẽo, nhìn ba người Kim Đằng nói. Các người tìm ta sao? Ồ, Chu phó các chủ cũng dám xuất hiện cơ à? Kim Đằng nhìn đến Chu Nguyên hiện thân, mặt lộ ra vẻ vui mừng, chợt âm dương quái khí nói. Các ngươi lại còn dám phạm thượng. Chu Nguyên nhìn qua ba người thản nhiên nói. Kim Đằng cười đáp. Các huynh đệ dùng hết quy nguyên bảo tệ, cho nên muốn tìm Chu các phó chủ để mượn một chút tiêu xài mà thôi. Người đem quy nguyên bảo tệ hôm qua nhận lấy được, giao hết ra đây cho chúng ta. Chúng ta lập tức sẽ đi ngay. Thế nào? Chu Nguyên hai mắt nhắm lại. Ai cho các ngươi lá gan tới tìm ta gây phiền phức? Kim Đằng sắc mặt ngưng tụ, cười lạnh. Ngươi là cái thá gì? Còn cần có người cho lá gan hay sao? Ánh mắt của gã biến hóa, mặc dù rất nhỏ, nhưng vẫn như cũ bị Chu Nguyên thu vào trong mắt. Tưởng tìm hai tên giúp đỡ, thì ngươi liền có tư cách khiêu khích ta sao? Xem ra hôm qua dạy dỗ ngươi vẫn chưa đủ. Ánh mắt Chu Nguyên đạm mạc nói. Nói khoác mà không biết ngượng. Kim Đằng cười giận dữ. Lâm Tranh và Ngô Đao cũng lộ ra nụ cười chế nhạo. Ba tên thời gian dần trôi qua, đem Chu Nguyên vây quanh ở trung tâm. Ba đạo nguyên khí hùng hồn cường hãn bộc phát. Liễu Chi Huyền nhìn thấy vậy, sắc mặt không nhịn được khẽ biến. Nhưng Chu Nguyên lại thần sắc không có chút gợn sóng. Hắn xòe bàn tay, trong lòng bàn tay có một viên kiếm hoàn ngưng tụ thành hình. Thiên giao khí ở trên kiếm hoàn hình thành vẻ màu xanh tinh mịn, cuối cùng từng sợi chi viêm vô hình cũng trên kiếm hoàn dâng lên. Vậy trước tiên, đem đánh gãy tay chân đi. Ông... Kiếm khí lăng lệ gào thét, tàn phá bừa bãi mà ra. Nhưng Kim Đằng thấy vậy, lại mặt lộ cười lạnh trầm chọc. Lại còn muốn đến. Hôm qua là ta chủ quan. Hôm nay chúng ta nơi đây có tận ba người. Một kiếm này của ngươi thì có tác dụng gì chứ? Oanh! Đang lúc nói chuyện, nguyên khí bằng bạc hùng hồn lập tức từ thể nội hắn bộc phát. Trên bàn tay có thanh quang ngưng tụ, trong lúc mơ hồ tạo thành một đạo nguyên văn cực kỳ không hoàn chỉnh. Nguyên văn tùy nói độ hoàn thành không cao, nhưng chung quy vẫn làm cho nguyên khí thể nội Kim Đằng có chỗ tăng phúc. Đồng thời thân thể của gã cũng trở nên càng thêm nhẹ nhàng, tốc độ càng nhanh. Lâm Tranh Ngô Đào không chút do dự, thúc giục nguyên khí cùng phong linh văn hoàn thành không cao. Hôm qua Chu Nguyên bày ra thực lực, bọn hắn đã rõ như ban ngày. Cho nên nếu hôm nay muốn xuất thủ thì nhất định phải liên hợp chi lực của cả ba. Chu Nguyên ánh mắt bình thản, Trong lòng bàn tay kiếm hoàn chậm rãi dâng lên, kiếm khứ ngừng hiện, biến thành thân kiếm thon dài. Trong thân kiếm bao trùm lấy vảy màu xanh, lóe ra hàn quang, đồng thời còn có hỏa viêm vô hình lặng lẽ nhảy lên. Ông! Hắn cong ngón búng ra, kiếm quang đột nhiên mãnh liệt bắn tới, kiếm ngân vang vọng. Một vòng kiếm quang trực tiếp xuyên thủng hư không, trực chỉ Lâm Tranh mà tới. Hờ! Lâm Tranh thấy vậy lập tức hử lạnh. Phía sau gã, bao vòng quang hoàng thần phủ trực tiếp xuất hiện ở phía trước. Gã hiểu, chỉ cần chớp mắt ngăn cản, Kim Đằng cùng Ngô Đao liền có thể trợ giúp mà tới. Ba người đồng thời xuất thủ, tất nhiên là có thể đánh bại được Chu Nguyên. Vù! Kim quang tốc độ cực nhanh, trong nháy mắt đã xuất hiện ở phía trước Lâm Tranh. Sau đó một kiếm đối với ba đạo quang hoàn thần phủ, chắn ngang ở phía trước, hung mãnh mà đâm tới. Xuy! Kiếm quang lướt qua, có thanh âm rất nhỏ vang lên. Con người Lâm Tranh vào lúc này đột nhiên co rụt lại, bởi vì vã phát hiện. Kiếm quang lướt qua, chỗ ba đạo quang hoàn thần phủ, gã dốc hết toàn lực hình thành phòng ngự, nên ngay cả một cái chớp mắt cũng không từng ngăn trở, đã bị xuyên thủng mà ra. Làm sao có thể? Lâm Tranh sắc mặt kịch biến hãi nhiên nghẹn ngào, bởi vì có vết xe đổ của Kim Đằng. Gã hôm nay có thể nói là dốc hết toàn lực phòng ngự, thậm chí ngay cả phong linh văn không hoàn chỉnh kia đều thôi động tới tăng phúc, làm sao vẫn bị Chu Nguyên chớp mắt phá được chứ? Ngay lúc gã kinh hãi, kiếm quang lướt qua, cánh tay phải lập tức phát ra đau nhức kịch liệt, máu tươi bắn ra tung tóe, cánh tay phải trực tiếp bị đứt tận gốc. A! Lâm Tranh rú thảm lên tiếng, sắc mặt Kim Đằng và Ngô Đao cũng đại biến. Bọn hắn không nghĩ tới, trong khi vừa đối mặt này, Lâm Tranh đã bị chặt đứt một tay. Kiếm hoàn của hắn đã trở nên lợi hại hơn. Kim Đằng khiếp sợ gầm nhẹ nói. Lúc này gã phát giác được đạo kiếm hoàn biến thành kiếm quang kia của Chu Nguyên cùng hôm qua đã có chút khác biệt. Loại chi khí lăng lệ trong lúc mơ hồ phát ra kia, ngay cả hư không đều bị cắt. Cái này so với hôm qua, hiển nhiên mạnh mẽ không chỉ là một bậc. Hôm qua trong lúc giao thủ, Kim Đằng mặc dù bị Chu Nguyên một kiếm đánh bại, nhưng trong cảm nhận của gã, một kiếm kia tất nhiên cũng là một chiêu mạnh nhất của Chu Nguyên. Lúc ấy nếu gã có thể dốc hết toàn lực, chưa chắc đã không chặn được. Cho nên hôm nay, bọn gã có chuẩn bị mà tới, đều dự định toàn lực phòng ngự tốt nhất. Thế nhưng ai ngờ, Lâm Tranh lại bị đối mặt, đã bị chặt đứt một tay. Phải biết thực lực Lâm Tranh không yếu hơn so với Kim Đằng. Chẳng lẽ hôm qua hắn còn lưu thủ? Kim Đằng cũng có chút khó tin. Dù sao, gã không thể tin được vẻn vẹn thời gian chỉ có một đêm mà Chu Nguyên thực lực có thể tăng lên khổng lồ như vậy. Chu Nguyên không để ý tới Kim Đằng chấn kinh, thần sắc hắn không nổi gợn sóng, bởi vì thời gian một ngày này, thực lực của hắn đích thực đã đột nhiên tăng mạnh. Hôm qua tu luyện, thần phủ của hắn có chỗ đột phá, nguyên khí nội tình tăng vọt 3 triệu, hôm nay trong phong ngực lại đem thần hồn đột phá tới hóa cảnh tha thiết mơ ước. Cho nên hắn mặc dù bên ngoài nhìn không có bao nhiêu biến hóa, nhưng thực lực bản thân tăng lên lại không phải là một chút. Vù! Kiếm quang chặt đứt một tay của Lâm Tranh lại lần nữa lấp lóe thẳng đến Ngô Tào mà tới. Cuồng vọng! Ngô Đào sắc mặt âm trầm, song trưởng một nắm, một thanh phượng chủy đao xuất hiện ở trong tay rít lên một tiếng. Trăm trượng đao quang hung hăng phất chạm xuống, đại địa đều bị xé nứt mở ra một đạo ngấn sâu. Chỗ lướt qua cự nham bạo liệt, lực phá hoại cực kỳ kinh người. Keng! Kiếm quang cùng đao quang liều mạng bộc phát ra âm thanh lớn to rõ. Sóng xung kích bộc phát ra, phượng chủy đao trong tay Ngô Đao lập tức điên cuồng rung động. Cuối cùng trực tiếp đánh bay mà đi, hai tay của gã băng liệt tràn đầy máu tươi. Kiếm quang như cựu mãng xuyên thẳng qua, lấp lóe mà tới, mang theo một đầu tay cụt cùng đầy trời máu tươi. Ngô Đào lập tức ngã xuống đất, ôm cánh tay rú thảm lên tiếng. Kim Đằng xông ra thân ảnh nhất thời ngừng lại, sắc mặt trắng bệch nhìn qua Chu Nguyên. Trong mắt tràn đầy kinh hãi, gã không cách nào tưởng tượng nổi. Thời gian ngắn ngủi có mười mấy hơi thở, Chu Nguyên đã trực tiếp đánh bại Lâm Tranh và Ngô Đào. Không chỉ gã, ngay cả Liễu Chi Huyền đều trợn mắt há hốc miệng nhìn qua một màn này. Ngày đó tại Huyền Châu Thành, thời điểm Chu Nguyên cùng Mạc Uyên đánh nhau, còn xem như chiến đấu một phen mới tính là thủ thắng. Nhưng thời gian mới trôi qua bao lâu mà lại mạnh tới có thể trực tiếp nghiền ép loại đối thủ cấp bậc như vậy chứ? Xem ra, ngươi chuẩn bị còn chưa đầy đủ đâu. Trung Nguyên đứng lơ lửng trên không, ánh mắt như kiếm quang lăng liệt, nhìn chằm chằm Kim Đằng. Kim Đằng sắc mặt biến huyễn, tiếp theo chớp mắt, gã trực tiếp bắn ngược trở ra. Giờ khắc này gã đã hiểu, bọn gã lúc này tìm tới Chu Nguyên như là dê đưa vào miệng cọp. Nếu gã không trốn, hạ chàng sẽ cùng với Lâm Tranh Ngô Đao giống y như đúc. Bây giờ muốn đi, đã muộn. Nhưng Chu Nguyên cũng không dự định để cho kẻ cầm đầu này chạy thoát. Vùng tay áo lên, kiếm quang phóng lên tận trời. Kim Đằng đem tốc độ thôi động tới cực hạn, mặt tràn đầy hoảng sợ. Vù! Nhưng kiếm quang trực tiếp từ phía trước gã xuất hiện, khẽ run lên, đã hóa thành vô số đạo kiếm ảnh, phô thiên cái địa đối với Kim Đằng bao phủ xuống. Bà đạo quang hoàn thần phủ xuất hiện quanh thân Kim Đằng, đồng thời nguyên khí bằng bạc vận chuyển, tạo thành vô số trọng nguyên khí phòng hộ. Ầm, ầm, ầm! Kiếm ảnh chút xuống liên tục, phía trên ba đạo quang hoàn thần phủ nhộn nhạo lên vô số gợn sóng ba động, tiến tới nhanh chóng trở nên lung lay sắp đổ. Cuối cùng trực tiếp, trong ánh mắt sợ hãi của Kim Đằng ầm vang bạo liệt. Rất nhiều nguyên khí phòng hộ cũng trong nháy mắt bị rạch phá. Phó các chủ xin tha mạng! Kim Đằng thét lớn, lúc trước khí phách không còn sót lại chút nào, trên gương mặt kia cũng đầy hãi nhiên. Thế nhưng Chu Nguyên lại thở ơ. Hôm qua hắn tưởng đã đủ uy đặt chân, thế nhưng không nghĩ tới, hôm nay Kim Đằng lại một tấc, lại muốn tiến một thước. Còn dám phạn thượng, mời giúp đỡ, tìm hắn để gây phiền phức. Nếu như lần này nương tay, về sau hắn ở trong phong các, chỉ sợ cũng không có uy nguyên cùng quyền y. Vù! Kiếm quang không lưu tình chút nào chém xuống, trực tiếp đem một tay Kim Đằng chặt đứt. Kim Đằng kêu lên thảm thiết, lăn trên mặt đất. Ba đạo thân ảnh lúc trước còn phách lối dị thường, lúc này đều biến thành hồ lô cổn địa. Chu Nguyên vẫy tay một cái, kiếm quang gào thét quay trở về, hóa thành một viên kiếm hoàn rơi vào lòng bàn tay. Sau đó có chút nhất chuyển, biến mất không nhìn thấy đâu nữa. Liễu huynh, không sao chứ? Chu Nguyên quay đầu lại, nhìn về phía Liễu Chi Huyền. Trong ánh mắt lạnh lẽo làm người sợ hãi kia đã biến mất không thấy đâu mà đã trở về ôn hòa. Liễu Chi Huyền mặc dù có chút chật vật, nhưng cũng không có trở ngại. Thế là y lắc đầu, chỉ là ánh mắt kia vẫn như cũ, còn có chút không thể tưởng tượng nổi, nhìn qua ba người Kim Đằng, tựa hồ vẫn chưa hoàn toàn tỉnh táo lại. Chu Nguyên cười cười nhìn qua ba người nói, bây giờ có thể nói một chút, là ai sai xử các ngươi tới không? Lâm Tranh sắc mặt trắng bệch, ánh mắt hung ác mà nói, Chu Nguyên, ngươi đừng có đắc ý, ta không tin ngươi dám giết chúng ta. Ngô Đào cũng gầm lên, lão đại của chúng ta là Trần Bắc Phong, ngươi dám đụng tới chúng ta thử xem. Trần Bắc Phong? Chu Nguyên giật mình, là hắn chỉ điểm. Ngô Đào cười lạnh nói, chỉ là gặp ngươi, một kẻ không quen mới tới phách lối như vậy mà thôi, còn cần Trần phủ các chủ sai xử hay sao? Chu Nguyên ánh mắt nhẹ nhàng lấp lóe, lại không để ý mạnh miệng của bọn hắn, bởi vì Chu Nguyên biết được, việc này tất nhiên cùng với Trần Bắc Phong thoát không khỏi liên quan. Chỉ là tên này tại sao lại nhằm vào hắn? Hắn hôm nay hẳn cũng không biểu hiện ra bao nhiêu uy hiếp đối với tên đó. Nhưng nếu Trần Bắc Phong dám đối với hắn có ý đồ không chính đáng, vậy thì cũng đừng trách hắn không nể mặt mũi. Chu Nguyên ánh mắt lạnh lùng, nhìn chằm chằm ba người Kim Đằng nói. Giết các người, thật sự là có chút không hợp quỷ củ. Ba người Lâm Tranh lập tức lộ ra cười lạnh. Nhưng các người phạm thượng, dám ám sát phó các chủ, mà cùng ta trong lúc giao thủ bị ta chặt đứt tứ chi, cũng là trừng phạt đúng tội. Thanh âm âm lãnh tiếp xuống của Chu Nguyên, làm cho nụ cười lạnh trên mặt của cả ba trực tiếp ngừng kết. Ngươi dám! Ba người đều là sắc lệ nội nhiễm. Chu Nguyên căn bản không thèm để ý tới, bàn tay khẽ hấp, đem phượng chủy đao của Ngô Đao hút vào trong tay. Sau đó nguyên khí vận chuyển, trực tiếp mang theo đao quang lăng lệ, hung hăng đối với cả chân của ba người chém tới. Đao quang kia khắc sâu vào đồng tử, ba người sắc mặt kịch biến, rốt cuộc không kiềm chế được. Nếu thực sự bị chém đứt tứ chi, coi như đằng sau bọn hắn có thể tìm tới bảo dược để chữa trị. Nhưng đối với bọn hắn, cũng là nguyên khí đại thương, tu luyện cũng sẽ bị đình trệ, tổn thất quá lớn. Người muốn thế nào? Kim Đằng khẽ run rẩy nói. Đào Quang chợt dừng lại. Chu Nguyên trên đá lớn ngồi xuống, bả vai vác lấy phượng chủy đao lười biếng đáp. Nghe nói các ngươi vừa rồi muốn ăn cướp của ta. Kim Đằng nghe thấy vậy, trong lòng lập tức dâng lên một cỗ cảm giác bất an. Các ngươi, riêng phần mình còn lại hai cái đùi, một tay. Thế này đi, một cái chân 30 mai quy nguyên bảo tệ. Mỗi người các ngươi giao ra đây 90 mai quy nguyên bảo tệ, ta liền lưu lại tay chân cho các ngươi. Ba người nhìn qua nụ cười ấm áp như gió xuân trên mặt Chu Nguyên, lại không nhịn được mà rùng mình, tựa như trông thấy ác ma. 90 mai quy nguyên bảo tệ! Nghe đến con số này, ba người sắc mặt tái nhợt mà gầm thét. Sao ngươi không đi ăn cướp đi? Thế hiện tại không phải đang làm đây sao? Chu Nguyên nhún vai đáp. Phượng chủy đao trong tay, đối với tay chân ba người vung văng thản nhiên nói. Xem ra các ngươi không muốn đưa có đúng không? Vậy thì dùng tay chân thế chấp vậy. Hắn làm bộ muốn chém. Kim Đằng sắc mặt tái nhợt, vội vàng nói. Chủ phó các chủ, chúng ta mỗi tháng nhận tới tay cũng chỉ là 30 mai quy nguyên bảo tệ. Có thể lưu lại cũng không nhiều. Chỗ nào mà cầm được ra nhiều như thế chứ? Ngươi cho rằng hiện tại đang mua thức ăn đấy à? Còn dám cò kè mặc cả? Thiếu bao nhiêu, ta chém bấy nhiêu. Chu Nguyên không nhúc nhích. Ánh mắt theo thời gian dần trôi qua lạnh xuống. Thời gian, 10 hơi thở, nếu không bỏ ra được thì không cần phải đưa nữa. Chu Nguyên mắt khép hờ, nhưng quanh thân mơ hồ sát ý phát ra. Ba người Kim Đằng sắc mặt biến huyễn không chừng, hiển nhiên không nghĩ tới Chu Nguyên này lại khó chơi như vậy. Thời gian 10 hơi thở nhanh chóng đã trôi qua. Chu Nguyên mở to mắt cũng không nói nhảm, trong tay phượng chủy đao trực tiếp, theo đao quang lăng liệt mà chém xuống. Ta đưa! Kim Đằng cảm giác được chi ý Chu Nguyên hạ thủ tàn nhẫn, hiểu đối phương thật sự có ý tứ chặt tay chân bọn hắn, rốt cuộc không dám giảo biện mà vội vàng hô lớn. Gã vỗ túi càn khôn bên hông, lập tức có mấy chục mai bảo tệ sáng lấp lánh dâng lên. Chu Nguyên vung tay áo lên, đem những quy nguyên bảo tệ sáng chói như thủy tinh hút vào lòng bàn tay. Thần hồn quét qua, sau đó sắc mặt bình thản thu hồi lại, ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía hai người khác. Lâm Tranh và Ngô Đao cũng mặt mũi tràn đầy cay đắng, cuối cùng chỉ có thể ngoan ngoãn lôi ra quy nguyên bảo tệ, hao tài tiêu tài. Thu hồi ba người nộp lên quy nguyên bảo tệ, trọn vẹn 270 mai. Cái này khiến cho trong lòng Chu Nguyên dâng lên một tia vẻ vui mừng khó che giấu. Lúc trước, hắn còn đang đau đầu về quy nguyên bảo tệ, ai ngờ trong nháy mắt, tống tài đồng tử trực tiếp đã dâng tới cửa. 270 mai, hẳn là đầy đủ để hắn tu luyện thời gian một tháng. Chu Nguyên cong ngón búng ra, 50 mai quy nguyên bảo tệ bay về phía Liễu Chi Huyền. Người này đang có chút mở mịt nhìn hắn. Người gặp có phần. Chu Nguyên cười nói, mặc dù hắn cùng với Liễu Chi Huyền, kỳ thực cũng chỉ mới gặp nhau vài lần. Nhưng đối với người này, hắn ngược lại rất có hảo cảm. Lúc trước, hắn cũng đã nhìn thấy Liễu Chi Huyền tình nguyện bị bọn Kim Đằng đả thương, cũng không nguyện ý đem vị trí của hắn nói ra. Liễu Chi Huyền liền vội vàng lắc đầu. Nhưng Chu Nguyên lại không nhiều lời, trực tiếp đem 50 mai quy nguyên bảo tệ nhét vào trong tay y. Người bị bọn hắn đả thương, đây chính là phí thuốc trị thương, Chu Nguyên cười nói. Liễu Chi Huyền cười khổ một tiếng. Y biết được giá trị 50 mai quy nguyên bảo tệ cũng không phải y chỉ một trận đánh như vậy mà có thể bì kịp. Nhưng y cũng hiểu đây là hảo ý của Chu Nguyên, thế là ngẫm nghĩ một lúc rồi cười nói. Vậy coi như ta nhặt được cái đại tiện nghi. Hai người trong lúc nhất thời, quan hệ ngược lại càng trở nên gần gũi, nhìn nhau cười thành tiếng. Chủ phó các chủ, chúng ta có thể đi được rồi chứ? Lúc này Kim Đằng cẩn thận, từng ly từng tí hỏi. Ánh mắt Chu Nguyên lướt xéo qua, giống như cười mà không cười nói. Đi đâu? Kim Đằng khẽ giật mình. Chúng ta đã đưa cho ngươi quy nguyên bảo tệ rồi còn gì? Những quy nguyên bảo tệ này chỉ là bảo trụ tay chân của các ngươi. Ta lúc nào nói sẽ thả các ngươi đi. Chu Nguyên cười lạnh một tiếng. Mấy tên khốn kiếp này, phạm thượng như vậy, hôm nay sao có thể tùy tiện bỏ qua dễ dàng chứ? Ngươi... Cả ba đều mặt hiện ra sắc mặt giận dữ. Thế nhưng không đợi bọn hắn mở miệng nói chuyện, Chu Nguyên đã vung tay áo, nguyên khí hóa thành tấm lụa, trực tiếp đem ba người quấn quanh trói buộc, đồng thời đem miệng bọn hắn cũng nhét vào. Chu Nguyên, ta nghe nói Lâm Tranh và Ngô Đao đều là người của Trần Bắc Phong. Việc này... Liễu Chi Huyền thấp giọng lên tiếng. Chu Nguyên khẽ gật đầu. Làm phiền ngươi đi tìm Diệp phó các chủ. Nếu tìm được thì mời cô ấy tới cửa ra vào của phong tháp. Liễu Chi Huyền nhìn bộ dáng này của Chu Nguyên liền biết được hắn hôm nay cũng sẽ không bỏ qua. Chỉ là kể từ đây sẽ đắc tội với Trần Bắc Phong. Vị kia là người có lợi nhất cạnh tranh các chủ phong các bây giờ. Phong danh vọng cực cao, hoàn toàn không phải là nhân vật bậc kim đằng này có thể so sánh được. Nhưng Y Trung Quỳ cũng không nói thêm gì, bởi vì trải qua những lần tiếp xúc, Y biết Chu Nguyên không phải loại người sẽ dễ dàng cải biến chủ ý tự thân. Được, hãy cẩn thận. Y gật đầu cũng không nói nhiều, thân hình vọt thẳng lên trời mà đi. Chu Nguyên đưa ánh mắt nhìn Liễu Chi Huyền rời đi, sau đó mắt lạnh lẽo, nhìn thoáng qua ba người vẫn còn đang dãy dụa, cười lạnh một tiếng. Trực tiếp, đối với cửa hướng phong vực mau chóng vút đi, tấm lụa nguyên khí trói buộc cả ba cũng cấp tốc tiến lên. Đoạn đường từ giữa không trung cực nhanh mà qua, kéo lấy ba người đang không ngừng dãy dụa, lập tức đưa tới vô số ánh mắt kinh ngạc. Đó là Chu phó các chủ sao? Hắn kéo cái gì vậy? Hình như là ba người. Hả? Dáng vẻ lại còn rất quen. Đó không phải là Kim Đằng thống lĩnh, Ngô Đào thống lĩnh, Lâm Tranh thống lĩnh hay sao? Ôi trời ơi, xảy ra chuyện gì thế này? Bà vị thống lĩnh sao lại bị Chu phó các chủ sâu thành con diều thế kia? Ngô Đào cùng Lâm Tranh, hai vị thống lĩnh là người của Trần Bắc Phong phó các chủ. Chu phó các chủ vậy mà lại dám động tới bọn hắn. Đi, mau đi xem thế nào, hôm nay chắc chắn là có chuyện hay. Chu Nguyên kéo lấy ba người, gióng trống khua chiêng lướt qua phong vực, dẫn tới rất nhiều thành viên phong các bạo động. Trong lúc nhất thời, đám người ngay cả tu luyện đều đã bỏ xuống, vội vàng theo ở đằng sau. Chu Nguyên nhìn thoáng qua thành viên phong các đang không ngừng từ bốn phương tám hướng chạy tới, sắc mặt lại có khiêu khích hắn sẽ là gì. Rất nhanh, Chu Nguyên đã đi tới bệ đá treo trên bầu trời, lối vào phong vực. Lúc này nơi đây sớm đã hội tụ không ít thành viên phong các. Nhưng hắn cũng không quá nhiều để ý tới, nắm lấy ba người kim đằng bước ra phong vực. Tứ Linh Quy Nguyên Tháp, bên ngoài phong tháp. Chu Nguyên bước ra, chỉ thấy lúc này người ở nơi đây ngày càng nhiều, thậm chí không chỉ người của phong các, mà ngay cả người của ba các khác đều có chỗ nghe thấy, sau đó đã chạy tới xem náo nhiệt. Chu Nguyên nắm lấy ba người kim đằng, ánh mắt liếc nhìn tứ phương, rồi trầm giọng nói. Ba người kim đằng, Lâm Tranh, Ngô Đào, tại phong vực Phạm Thượng dám đánh lén ta, cuối cùng bị ta chặt đứt một tay bắt sống, có thể nói là cả gan làm loạn. Xem quy củ phong các ta không ra gì. Lời này vừa mới nói ra, lập tức dẫn tới vô số tiếng ồn ào. Từng ánh mắt có chút khiếp sợ nhìn chằm chằm Chu Nguyên. Một là bởi vì ba người kim đằng lá gan lớn như vậy, dám trắng trợn đối với một vị phó các chủ xuất thủ. Hai là bởi vì Chu Nguyên lại có thể chống cự được ba vị thống lĩnh đánh lén, đồng thời còn đem ba người chặt đứt một tay. Đây là thực lực gì chứ? Xem ra hôm nay, vị phó các chủ mới tới này còn có điều giữ lại. Một số ánh mắt nhìn về phía Chu Nguyên đã có một tia kính sợ. Ai có thể biết được, dựa theo quy củ phong các, mưu sát quan trên nên luận tội thế nào không? Chu Nguyên chậm rãi hỏi. Đám người xung quanh yên tĩnh một chút, có người thấp giọng đáp. Dựa theo quy củ phong các, nếu là thống lĩnh phạm tội này nên tước đoạt chức vị, thời gian một năm không được đi vào phong vực. Chu Nguyên liền quát. Đã có quy củ, vậy thì dựa theo quy củ mà làm việc. Bắt đầu từ bây giờ, tước đoạt chức thống lĩnh ba người. Nghe được tiếng quát của Chu Nguyên, tất cả thành viên phong các đều hít vào một hơi lãnh khí. Vậy mà trực tiếp tách ra chức vị ba vị thống lĩnh. Đây cũng không phải là việc nhỏ. Vị Chu phó các chủ này nhìn qua ôn hòa, không nghĩ tới tức giận lên lại hung ác như vậy. Làm can! Nhưng ngay khi thanh âm Chu Nguyên vừa dứt, thì trong chớp mắt, một thanh âm gầm thét như sấm sét nổ vang. Chu Nguyên, phong các khi nào thành chỗ người độc đoán? Muốn nói xấu người của ta, người coi Trần Bắc Phong ta là cái gì? Một đạo quang ảnh phá không mà đến, ánh mắt nén giận. Ánh mắt của y băng hàn khóa chặt lấy Chu Nguyên. Lúc tiếng quát vang vọng, đột nhiên một chưởng vỗ ra. Chỉ thấy nguyên khí bàng bạc, bài sơn đảo hải gào thét, hóa thành dòng lũ, phô thiên cái địa, đối với Chu Nguyên chấn áp xuống bá đạo dị thường. Đem người thả ra cho ta! Oanh! Khi tiếng quát chói tai như kinh lôi của Trần Bắc Phong vang lên trong nháy mắt, bàng bạc dòng lũ nguyên khí trực tiếp từ hư không chấn áp xuống. Dòng lũ lướt qua, hư không không ngừng rung động, một cỗ áp bách chi lực kinh người bao phủ. Xung quanh rất nhiều bóng người vây xem, sắc mặt đều biến đổi, tranh thủ thời gian lui lại, không dám bị liên lụy vào. Bọn hắn có thể cảm giác được, rõ ràng Trần Bắc Phong tức giận. Người này xuất thủ như vậy cũng cực kỳ lăng lệ, hiển nhiên dự định hung hăng giáo huấn Chu Nguyên một chút. Dù sao toàn bộ người bốn các, ai chẳng biết Lâm Tranh Ngô Đao là người của y, mà Chu Nguyên lại dám trước công chúng, tước đoạt chức vị thống lĩnh bọn hắn. Quả thực, không đem Trần Bắc Phong để ở trong mắt. Chu Nguyên cũng cảm giác được nguyên khí kinh người bao phủ mà đến kia. Lúc này hai mắt nhắm lại. Trần Bắc Phong thật đúng là bá đạo. Nhưng muốn bằng này mà đem hắn chấn nhiếp, chỉ có thể nói là Trần Bắc Phong chưa có năng lực ấy. Trong mắt Chu Nguyên có chi sắc lạnh lẽo hiện lên. Nếu Trần Bắc Phong lựa chọn dùng vũ lực chấn áp, như vậy hắn cũng không cần thiết cùng y phải khách khí. Lòng bàn tay Chu Nguyên xoay tròn, kiếm hoàn ngưng hiện ra. Ông! Ngập trời kiếm khí phun trào, tiếp theo trong chớp mắt, bao trùm lấy Giao Lân, thiêu đốt lên kiếm quang hồn viêm. Trong thần phủ Chu Nguyên 11 triệu nguyên khí tinh thần quán trú, trực tiếp hóa thành một đạo thanh quang kiếm ảnh to lớn mãnh liệt bắn ra. Sau đó tại đông đảo ánh mắt nhìn soi mói, cùng với dòng lũ nguyên khí gào thét mà đến kia, hùng hãn đụng vào nhau. Và chạm trong chớp mắt, lập tức có sóng xung kích nguyên khí cuồng bạo vô địch bộc phát. Xung quanh không ít bóng người đều bị chấn động, bắn ngược trở ra. Sóng xung kích tàn phá bừa bãi, cả hai đều đồng thời chôn vùi. Thanh quang kiếm ảnh bay ngược quay về, hóa thành kiếm hoàn bị Chu Nguyên lấy đi. Nhưng sức mạnh cường hãn chuyển lại mà đến kia cũng làm cho thân thể Chu Nguyên hơi chấn động một chút, bộ pháp lui về phía sau mấy bước. Ánh mắt hắn chớp lên, bước đầu tiếp xúc, hắn đã nhận ra Trần Bắc Phong lợi hại. Khó trách có thể trở thành nhân tuyển có lợi nhất để cạnh tranh các chủ phong các. Vù! Giữa không trung, một bóng người thoáng hiện ra, chính là Trần Bắc Phong. Y lúc này ánh mắt có chút kinh nghi bất định, nhìn chằm chằm Chu Nguyên. Lúc trước, y nén giận xuất thủ, dự định lấy thủ đoạn lôi đình, đem Chu Nguyên đảo thương, chấn nhiếp tràng diện. Nhưng y không nghĩ tới, Chu Nguyên đem một kích nén giận kia của y hóa giải, mà chỗ trả ra đại giới, chỉ là lui về phía sau mấy bước mà thôi. Cái này cùng với y dự đoán, hoàn toàn không giống. Hôm qua, y đối với Chu Nguyên cảm ứng đến xem, Chu Nguyên hẳn là không có chuyện bình yên đón lấy đạo thế công này của y. Trần Bắc Phong khẽ nhíu mày, nhưng rất nhanh không nghĩ nhiều. Mặc kệ Chu Nguyên biểu hiện ra sao, hôm nay y khó có khả năng sẽ để cho người này đem chức vị của Lâm Tranh Ngô Đào giải trừ. Phải biết, toàn bộ phong các bây giờ cũng chỉ có 8 vị thống lĩnh, trong đó có 4 vị thống lĩnh là người của y. Đây là thành quả y cố gắng đã lâu. Nếu lập tức để Chu Nguyên giải trừ mất 3 vị, đối với Trần Bắc Phong chính là tổn thất trọng đại. Đương nhiên càng quan trọng hơn, điều này sẽ tổn thương tới mặt mũi của y. Chu Nguyên phó các chủ, mặc dù Kim Đằng hôm qua khiêu khích ngươi, để cho ngươi rất không thoải mái, nhưng ngươi cũng chớ có một mình trả thù mà làm trò cười cho người ta. Ngươi đem bọn hắn đều thả ra đi, việc này ta có thể chuyện cũ bỏ qua. Trần Bắc Phong nhàn nhạt nhìn Chu Nguyên lên tiếng. Ngữ khí của y bình thản, nhưng lại có một tia chi ý theo thói quen sai sử. Chắc hẳn những năm qua ở trong phong các, căn bản không có ai có thể có ý tứ ngỗ nghịch lại y. Chu Nguyên mí mắt vừa nhấc liền đáp. Trần Bắc Phong khó các chủ, lời nói của ta lúc trước ngươi không nghe rõ sao? Ba tên này dám ở trong phong vực đánh lén ta, phạm thượng, ngươi coi quy củ phong các ta là ngươi định ra sao? Chu Nguyên ngôn ngữ bình tĩnh nhưng lại cường ngạnh giống như hòn đá. Điều này khiến không ít người xung quanh đều có chút xôn xao, đặc biệt một số thành viên phong các đều nhịn không được mở to hai mắt. Nghĩ đến những năm qua, chưa bao giờ thấy qua trong phong các có người dám nói như vậy với Trần Bắc Phong. Thậm chí xem như là phó các chủ Diệp Băng Lăng cùng Trần Bắc Phong nhiều lần giao phong đều có chút rơi vào hạ phong. Thái độ này của Chu Nguyên cũng làm cho ánh mắt Trần Bắc Phong phát lạnh, chợt y âm trầm nói. Nói hiều nói vượn, ba người họ đang yên đang lành, tại sao lại đi đánh lén ngươi? Đừng có tưởng ngươi là phó các chủ mới tới mà có thể tùy ý nói xấu kẻ khác. Ta cũng hoài nghi động cơ của bọn hắn, cảm giác giống như là có người sai xử. Trung Nguyên cười lạnh một tiếng, mắt có thâm ý nhìn về phía Trần Bắc Phong. Trần Bắc Phong ánh mắt càng băng hàn, lạnh giọng nói. Nói vớ nói vẩn. Chợt y bước ra một bước, nguyên khí bằng bạc từ thể nội bạo phát ra. Ở sau lưng y tạo thành ba lượt cửu thải quang hoàn, y lạnh như băng nói. Nếu Trung Nguyên phó các chủ khăng khăng chụp mũ lung tung ba người bọn hắn, vậy bản phó các chủ sẽ không ngồi nhìn mặc kệ. Bộ dáng y như vậy, muốn là mạnh mẽ cướp người. Trần Bắc Phong các phó các chủ, ngươi ngược lại là uy phong thật to. Đúng lúc này, một âm thanh thanh thúy lãnh triệt vang lên. Rất nhiều ánh mắt nhìn lại, sau đó nhìn thấy ba đạo thân ảnh từ lối vào phong tháp đi ra. Người dẫn trước chính là Diệp Băng Lăng, ở sau lưng còn có Liễu Chi Huyền cùng Y Thu Thủy. Từ khi nào lời nói của Trần Bắc Phong ngươi có thể áp đảo quy củ của phong các? Ngươi cho rằng ngươi bây giờ là các chủ phong các hay sao? Thanh âm của Diệp Băng Lăng lúc này tràn ngập hàn khí. Trần Bắc Phong nhìn Diệp Băng Lăng hiện thân, chân mày khẽ nhíu chặt. Đây chẳng qua là lời một bên hắn nói. Diệp Băng Lăng nhìn thoáng qua Liễu Chi Huyền sau lưng. Hắn liền đi ra nói. Chu Nguyên phó các chủ nói hoàn toàn là thật, bởi vì bọn hắn lúc đó không thể tìm được Chu Nguyên phó các chủ nên đã ra tay với ta, muốn dựa vào ta để biết được vị trí của Chu Nguyên phó các chủ. Nếu cuối cùng không phải Chu Nguyên phó các chủ chạy tới kịp, ta nghĩ hẳn là ta đã bị bọn họ vặn gãy hai tay. Đám người xung quanh truyền tới một chút âm thanh xôn xao. Trần Bắc Phong mí mắt co quắp một chút, y không nghĩ tới ba tên ngu xuẩn này còn làm ra một nhân chứng. Liễu Chi Huyền cùng Trung Nguyên quan hệ có phần gần, hắn không đủ để tin hoàn toàn. Trần Bắc Phong lúc này xem như rảo biện, cũng tuyệt đối không thừa nhận. Diệp Băng Lăng nhìn y vẫn còn đang mạnh miệng, không khỏi lông mày khẽ nhíu lại. Ha ha, thật đúng là náo nhiệt. Nhưng ngay tại Diệp Băng Lăng muốn mở miệng nói chuyện, thì một tiếng cười nhúng vào tiến đến. Chỉ thấy có một bóng người xuất hiện bên cạnh Trần Bắc Phong. Đó là một người thanh niên mặc xích bào, trên mặt gầy nhẹ nụ cười tươi. Người này vừa hiện thân, ngược lại đưa tới một chút tiếng kinh hô. Phó các chủ Hỏa Các Vương Trần. Diệp Băng Lăng nhìn đến người này cũng khẽ giật mình. Người tên là Vương Trần cười tủm tỉm khoát tay áo nói. Diệp phó các chủ đã lâu không gặp. Ánh mắt của y lướt qua Chu Nguyên rồi nói. Chuyện hôm nay đơn giản chỉ là hiểu lầm thôi, không cần thiết phải huyên náo như vậy. Dù sao chuyển đi đối với phòng các vị cũng không tốt lắm. Nếu không ta tới làm người hòa giải. Vị Trung Nguyên phó các chủ này đem người thả đi, để bọn hắn nói lời xin lỗi ngươi. Việc này chẳng phải là viên mãn giải quyết xong rồi sao? Trung Nguyên sắc mặt bình thản, nhìn chằm chằm vị phó các chủ Hỏa Các này. Từ lúc y ra mặt một khắc kia thì Trung Nguyên đã hiểu đầu nguồn của những câu chuyện này. Chỉ sợ vẫn là cùng với Thiên Linh Tông Xích Hỏa Phủ bên kia có liên quan. Mà Hỏa Các đều dưới Thiên Linh Tông khống chế, nói không chừng chuyện hôm nay đều là vị Vương Trần nhìn qua, người vật vô hại này trong bóng tối đã thúc đẩy. Đương nhiên cuối cùng, tất nhiên cùng với Xích Hỏa Phủ không thoát khỏi liên quan. Những người kia hiển nhiên cũng không bởi vì hắn tiến nhập phong các liền lựa chọn từ bỏ ý đồ. Diệp Băng Lăng đôi mi thanh tú khẽ nhíu chặt, hiển nhiên cũng không nghĩ tới. Vương Trần trong lúc bất chợt chui ra. Người này là phó các chủ Hỏa Các, trong bốn các có danh khí không nhỏ. Trần Bắc Phong sắc mặt biến chậm. Đã có Vương Trần huynh làm người khuyên can, vậy ta tự nhiên không truy cứu quá nhiều. Nhưng lời y còn chưa hoàn toàn rơi xuống, Trung Nguyên đã mặt không thay đổi, đem cắt lời. Tất cả dựa theo quy củ, chuyện phong các nào có đạo lý ngoại nhân nhúng tay. Ta mặc dù vừa mới tiến vào phong các, nhưng cũng biết được quy củ. Bây giờ vị trí các chủ không công bố, nếu như một chút trừng phạt mà tranh cãi mà nói, sẽ do phó các chủ cộng đồng biểu quyết. Cho nên trước mắt, ta đề nghị giải trừ chức vị thống lĩnh ba người Kim Đằng. Trần Bắc Phong khuôn mặt cứng đờ, dáng tươi cười trên mặt Vương Trần cũng hơi dừng lại một chút. Sau đó y cười híp mắt nhìn chằm chằm Châu Nguyên. Vị Chu Nguyên phó các chủ này cứ như vậy không nể mặt ta sao? Nếu Vương Trần phó các chủ đối với cách làm của ta có dị nghị, có thể báo cáo với năm vị Nguyên lão chấp trưởng. Chu Nguyên nghiêm túc đáp. Vương Trần hai mắt nhắm lại, cười chỉ vào Chu Nguyên. Chỉ là sâu trong đôi mắt kia, dường như có lạnh lẽo cùng lửa giận đang phun trào. Y hiển nhiên không nghĩ tới, một phó các chủ phong các mới tới, cũng dám trước mặt mọi người bác bỏ mặt mũi của y. Chu Nguyên cũng không thèm để ý tới bọn hắn, chỉ đem ánh mắt nhìn về phía Diệp Băng Lăng. Chỉ cần cô ta ủng hộ hắn, như vậy xử trí liền có thể có hiệu lực. Diệp Băng Lăng không nghĩ tới Chu Nguyên lại cường ngạnh như vậy, nhưng cô ta cũng không có quá nhiều do dự. Dù sao cô ta cùng với Trần Bắc Phong, quan hệ trong đó vốn đã cực kỳ ác liệt. Chuyện ngày hôm nay cũng hoàn toàn là Trần Bắc Phong bọn hắn gieo gió gặt bão. Cô ta vầng trán khẽ điểm nói, ta đồng ý. Trần Bắc Phong sắc mặt lập tức âm trầm xuống. Chu Nguyên ngẩng đầu, mắt không dậy nổi gợn sóng, nhìn chằm chằm hai người bọn hắn, thanh âm chuyển ra. Ba vị phó các chủ, hai vị đã đồng ý. Như vậy lập tức trừng phạt có hiệu lực, giải trừ vị trí thống lĩnh ba người Kim Đằng, Lâm Chanh, Ngô Đao, đồng thời gian một năm không được đi vào phong vực tu luyện, nếu có tái phạm, trục xuất phong cát. Khi thanh âm Chu Nguyên vang lên, xung quanh rất nhiều thành viên phong các đều hơi biến sắc mặt, lại lần nữa nhìn về phía Chu Nguyên, tràn đầy kính sợ. Giờ khắc này, bọn hắn mới hiểu được tân nhiệm phó các chủ nhìn qua ôn hòa, tựa hồ khi tức giận lại có chi uy lôi đình. Tốt, tốt lắm! Trần Bắc Phong cuối cùng cũng chỉ có thể phát ra giọng âm trầm, sau đó vung tay áo. Nguyên khí cuốn lên ba người Kim Đằng sắc mặt trắng bệch, trực tiếp quay người rời đi. Vương Trần cũng ánh mắt lạnh lùng nhìn Chu Nguyên một chút, rồi chậm rãi nói. Chu Nguyên phó các chủ thực sự là tính khí lớn, nhưng ở đây ta vẫn muốn nói một câu. Ngươi tính tình này nếu như không thay đổi, trong bốn các này chỉ sợ sẽ phải bị thua thiệt. Y nói có thâm ý, chợt cười lạnh, rồi quay người đạp không mà đi. Xung quanh đông đảo người vây xem nhìn thấy một màn này, đều âm thầm tặc lưỡi. Vị phó các chủ phong các mới tới này, tính tình thật đúng là cường ngạnh cương liệt. Chỉ là kể từ đây, không chỉ đắc tội với Trần Bắc Phong, mà còn đắc tội với Hỏa Các Vương Trần. Thật đúng là không biết lỗ mãng hay là tự có tính toán. Nhưng bất kể ra sao, đằng sau việc này, chắc hẳn danh tiếng sẽ truyền khắp bốn các. Chuyện Trung Nguyên giải trừ chức vị ba vị thống lĩnh phong các rất nhanh ngay trong bốn các đã được chuyển ra. Điều này không thể nghi ngờ gây nên bạo động không nhỏ. Tiếp theo là nghị luận ầm ĩ. Phó các chủ phong các mới tới, ngược lại là có chút quyết đoán. Vậy mà trực tiếp một lần duy nhất giải trừ chức vị ba vị thống lĩnh. Ồ, ta ngược lại không cảm thấy đó là quyết đoán, mà ta cảm thấy đó là mãng phu. Tiểu tử kia tại phong các còn chưa đứng vững gót chân, vậy mà đã trực tiếp đắc tội với Trần Bắc Phong, nghe nói còn phật ý mặt mũi phó các chủ Hỏa Các Vương Trần. Trong Hỏa Các, Thiên Linh Tông Thiên Kiêu chiếm cứ tuyệt đại bộ phận cao vị, bọn hắn xưa nay bão đoàn, phó các chủ phong các đắc tội với Vương Trần, chỉ sợ đừng nghĩ Hỏa Các đối với bọn hắn có sắc mặt tốt. Mà Trần Bắc Phong, thống lĩnh phong các cũng buông ra lời, chỉ chờ tới lúc hắn đoạt được vị trí các chủ phong các sẽ có thể trực tiếp hạ lệnh, làm cho Chu Nguyên giải trừ vô hiệu. Lúc đó ba người Kim Đằng vẫn như cũ có thể khôi phục vị trí thống lĩnh. Trần Bắc Phong là nhân tuyển có lợi nhất cạnh tranh các chủ phong các. Diệp Băng Lăng chỉ sợ đúng là không chắc có thể tranh qua được hắn. Đúng vậy, một khi Trần Bắc Phong đoạt được các chủ, Chu Nguyên chỉ sợ hành vi lần này sẽ phải trả giá đắt. Những ngày này, rất nhiều nghị luận không ngừng nổi lên. Nguyên bản danh khí Chu Nguyên nhiều lắm, chỉ là ở trong phong các được chuyển ra một chút. Thế nhưng việc này, sau khi trải qua, thì trong toàn bộ bốn các, cơ hồ không ai không biết vị phó các chủ phong các mới nhậm chức, cho nên cũng coi như là thanh danh vang dội. Đương nhiên thanh danh này chỉ có thể nói là chê khen nửa nọ nửa kia, bởi vì càng nhiều người đều hiểu, một khi hai tháng sau Trần Bắc Phong đoạt được vị trí các chủ phong các, Chu Nguyên hành động như vậy chỉ sợ cũng thành một điều chê cười. Trong tiểu lâu dựa vào núi, người lần này ngược lại là tại bốn các nổi danh. Diệp Băng Lăng thân thể mềm mại dựa vào bảng gỗ, đôi mi thanh tú cau lại nhìn chăm chú Chu Nguyên nói. Chẳng qua hiện nay, Trần Bắc Phong đã buông ra lời, chờ hắn đoạt được vị trí các chủ, những xử trí kia bây giờ của hắn, của ngươi đều có thể hắn sẽ lật đổ được. Nếu lật đổ giải trừ chỉ lệnh của Chu Nguyên, điều này không thể nghi ngờ sẽ đối với mọi người thả ra một cái tín hiệu. Đó chính là trong phong các này, Chu Nguyên nói chuyện không có nửa điểm tác dụng. Điều này đối với một phó các chủ sẽ là tính chí mạng. Diệp sư tỷ, cô cũng là nhân tuyển hữu lực cạnh tranh các chủ. Cô có thể đánh bại Trần Bắc Phong không? Một bên Y Thu Thủy có chút mong đợi hỏi. Bây giờ Chu Nguyên ác với Trần Bắc Phong mà Y Thu Thủy cùng với Chu Nguyên quan hệ tương cận. Cho nên cô tự nhiên cũng không nguyện ý nhìn thấy Trần Bắc Phong đắc thế. Mà hiện tại, Phong Các có thể đánh lén vị trí Trần Bắc Phong cạnh tranh các chủ, hẳn cũng chỉ có Diệp Băng Lăng. Đúng vậy, Diệp sư tỷ, cô tại Phong Các tiếng hô cũng không yếu so với Trần Bắc Phong. Liễu Trì Huyền cũng lên tiếng. Diệp Băng Lăng trầm ngâm đáp. Trần Bắc Phong thực lực rất mạnh, lần này chi tranh các chủ, ta cùng hắn ở giữa, chỉ sợ cũng chỉ có thể là chia 4-6. Hiển nhiên, cô ta vẫn hơi rơi hạ phong một chút. Nhưng cô ta nhìn Chu Nguyên trấn an nói. Nhưng người cũng không cần quá lo lắng, ta sẽ dốc hết toàn lực quấy nhiễu hắn. Chỉ cần hắn không lên được vị trí các chủ, hắn cũng không lật ra được cái sóng gì. Chu Nguyên là Si Tinh đại nhân an bài tiến đến, nói theo một ý nghĩa nào đó, xem như cùng cô ta một đường, cô ta tự nhiên sẽ trợ giúp Chu Nguyên. Chu Nguyên nghe thấy vậy cười nói, hắn không dễ dàng leo lên vị trí các chủ, mà coi như tới lúc đó, Diệp sư tỷ không ngăn trở được, ta cũng sẽ không để cho hắn đạt được. Diệp Băng Lăng vẫn chán hơi lắc, hiển nhiên chỉ coi đây là lời nói sĩ diện của Chu Nguyên. Mặc dù bây giờ thực lực Chu Nguyên tựa hồ đã mạnh lên, nhưng nói muốn cùng với Trần Bắc Phong chống lại vẫn có chênh lệch không nhỏ. Lần này chi tranh các chủ, chỉ sợ vẫn chỉ có thể là dựa vào chính cô ta. Nghe nói gần đây, Trần Bắc Phong đang không ngừng lôi kéo người, đặc biệt là những người thống lĩnh còn lại của Phong Các kia, muốn tạo thế cho hắn leo lên vị trí các chủ. Liễu Chi Huyền lên tiếng, những ngày này hắn trà trộn ở trong Phong Các cũng quen biết không ít người, đã nắm được không ít tin tức. Chu Nguyên khẽ nhíu mày, Trần Bắc Phong này đúng là biết gây sự, nếu quả thực để y tại Phong Các tụ họp được lòng người, không thể nghi ngờ cũng sẽ trở thành trợ lực cho y đăng lâm vị trí các chủ. Mà lực lượng thống lĩnh chính là các đỉnh tiêm. Nếu như đều bị y lôi kéo, về sau coi như Chu Nguyên có trở thành các chủ, chỉ sợ cũng phải đứng trước cục diện không người có thể dùng. Đối với hắn sẽ tạo thành một chút cản trở. Diệp Băng Lăng cũng nhíu chặt đôi mi thanh tú, nhưng lại có chút không biết phải làm sao. Cô ta ngày bình thường cũng không quản sự, mà chỉ chuyên tâm tu luyện, cho nên đối với điểm lôi kéo nhân tâm này, càng không biết phải ra tay thế nào. Việc này kỳ thực cũng không khó. Ngược lại Y Thu Thủy chợt cười lên tiếng nói, lôi kéo nhân tâm đơn giản chính là cho người ta chỗ tốt, vừa vặn bây giờ giải trừ chức vị ba người Kim Đằng, có ba vị trí thống lĩnh bỏ trống. Chúng ta đại khái, Diệp Sư Tỷ cùng Chu Nguyên có thể lên tiếng danh nghĩa, muốn ở trong Phong Các một lần nữa để bạt ba vị thống lĩnh. Điều này đối với những người có thực lực có thể nói là thiên đại dụ hoặc, mà quyền quyết định cuối cùng lại rơi vào trong tay của chúng ta. Đương nhiên nói đúng ra là rơi vào trong tay Diệp Sư Tỷ cùng Chu Nguyên, bởi vì muốn quyết định nhân tuyển thống lĩnh, dựa theo quy củ thì cần các chủ gật đầu. Bây giờ vị trí các chủ chưa được công bố, như vậy sẽ do phó các chủ bỏ phiếu biểu quyết. Ba vị phó các chủ, chúng ta đã có hai, Trần Bắc Phong vô luận thế nào đều không thể bằng chúng ta được. Ta nghĩ, những người khác cũng có thể nghĩ được thông suốt điểm này. Muốn thượng vị, vậy phải có chỗ đứng trước, mà một khi bọn hắn chiếm cứ vị trí thống lĩnh, như vậy bọn hắn cũng nên biết, vạn nhất Trần Bắc Phong trở thành các chủ, tất nhiên sẽ nghĩ biện pháp khôi phục lại ba người Kim Đằng thống lĩnh. Điều này cần bọn hắn đem vị trí trả lại. Mà một khi đã nếm được ngon ngọt của vị trí thống lĩnh, muốn bọn hắn lại cam tâm tình nguyện nhường lại, chỉ sợ là không dễ dàng. Lúc đó vì để bảo trụ vị trí, chắc hẳn bọn hắn chỉ có thể lựa chọn trở thành người ủng hộ cho Diệp Sư Tỷ cùng Trương Nguyên Tùy. Nghe tới lời nói này của Y Thu Thủy, Chu Nguyên cùng với Diệp Băng Lăng đều ngẩn người. Suy nghĩ một hồi, con mắt đều sáng rực lên. Mưu đồ như vậy thật đúng là tuyệt diệu. Cầm vị trí bọn Kim Đằng chống đi để lôi kéo lòng người. Hơn nữa còn có thể để Trần Bắc Phong buồn nôn một tay. Mấu chốt là bọn hắn có thể làm được như vậy. Trần Bắc Phong thì lại không thể. trực tiếp rét lạnh trái tim ba người Kim Đằng, Lâm Tranh, Ngô Đào. Y sư muội quả nhiên có biện pháp hay. Diệp Băng Lăng hướng về phía Y Thu Thủy, lộ ra dáng tươi cười tán thưởng. Chu Nguyên cũng giơ ngón tay cái lên, không hổ là người trợ giúp Y gia, đem toàn bộ Tiểu Huyền Châu đều quản lý tới ngay ngắn rõ ràng. Cứ làm như vậy đi, chỉ là những việc này phiền phức Thu Thủy cùng Liễu Huynh. Y Thu Thủy gật đầu, lúng đồng tiền như hoa mà nói. Những chuyện nhỏ nhặt này cứ giao cho chúng ta, hai vị phụ trách toàn lực tu luyện là được. Dù sao cái này tóm lại cũng chỉ là tiểu đạo, đường đường chính chính đoạt được vị trí các chủ mới là chuyện quan trọng nhất. Chỉ cần có thể trở thành các chủ, coi như người đều bị Trần Bắc Phong lôi kéo được, cũng có thể từ từ đem tàn giã. Diệp Băng Lăng đối với cái này ngược lại cảm giác tán đồng sâu sắc. Cô ta nhìn về phía Chu Nguyên nhắc nhở nói, thực lực vĩnh viễn là trọng yếu nhất. Người cớ chớ có cho rằng đánh bại được ba người Kim Đằng là có thể tự đắc tự mãn. Trong bốn các này, người mạnh hơn bọn họ còn rất nhiều. Tiếp xuống trong khoảng thời gian này, người tốt nhất là thành thành thật thật mà tu luyện đi. Dưới cái nhìn của cô ta, lần này Trung Nguyên làm việc quá kiêu ngạo, không chỉ đắc tội với Trần Bắc Phong mà còn đắc tội với Hỏa Các Vương Trần. Mà thực lực Trung Nguyên muốn nói tới lại không đủ để kiêu căng như vậy. Một trận khuyên bảo, Diệp Băng Lăng không để ý tới phản ứng của Chu Nguyên nữa, đã trực tiếp phá không mà đi. Thu Thủy nhìn Chu Nguyên có chút im lặng, cười trộm một tiếng, sau đó cũng cùng Liễu Chi Huyền cáo từ. Chu Nguyên bất đắc dĩ lắc đầu, nhưng hắn cũng biết Diệp Băng Lăng khuyên bảo là vì muốn tốt cho hắn. Không phải vậy, lấy tính tình lạnh như băng của cô ta, làm sao có thể nói nhiều với hắn những lời như thế chứ? Nhưng cô ta nói cũng không sai, thực lực mới là trọng yếu nhất. Lấy thực lực của hắn hôm nay, muốn đánh bại Trần Bắc Phong, khả năng còn không quá mạo hiểm. Mà mấu chốt nhất là mục tiêu của hắn cũng không chỉ là một các chủ phong các, mà là tổng các, chủ bốn các. Trung Nguyên hít sâu một hơi. Xem ra tiếp xuống trong khoảng thời gian này, hắn cần đem tất cả tinh lực đều vùi đầu vào trong phong vực. Hắn đã quyết định muốn trước khi đi vào chi tranh các chủ, tối thiểu phải đem phong linh văn hoàn thành một nửa. Chỉ có như vậy, hắn mới có thể đủ để đảm bảo vị trí các chủ phong các không xảy ra chút sai lầm nào. Các bạn thân mến, các bạn vừa mới nghe xong tập 107 Chuyện Nguyên Tôn. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ và theo dõi kênh của mình. Các bạn nhớ nhấn like, đồng thời đăng ký và chia sẻ để ủng hộ kênh của Hà ngày càng phát triển nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ mình trong thời gian qua và hẹn gặp lại các bạn vào buổi đọc truyện sau. Tạm biệt tất cả các bạn.